nhìn chăm chú lên Phi Ưng hội trưởng, một tay lấy hắn hất ra, không để ý đến nổi giận Phi Ưng hội trưởng, nhìn về phía Tô Mục, Nghê Thường hai tay đặt ở tại sau lưng, lạnh lùng trên mặt không cam lòng bắt đầu lan tràn, theo Hoàng Cương lên, nàng liền đem Thương Lan Thương hội làm thành đối thủ, nhưng tới đất Cương về sau, nàng liền không có lại đem Thương Lan Thương hội để vào mắt. Không nghĩ tới Thương Lan Thương hội vẫn là đánh gãy nàng quật khởi con đường. Riêng là Thương Lan, mỗi lần xuất hiện đều xấu nàng đại sự, quả thực chính là nàng khắc tinh. Nghê Thường hội trưởng, người nhất định phải cho ta nghĩ ra biện pháp. Phi Ưng hội trưởng một mặt hung ác lại xông lên, hắn biết Nghê Thường bối cảnh cường đại, nhưng hắn cũng không phải dễ trêu, thật đem hắn bức gấp, nếu không mọi người cùng chết, chẳng lẽ người còn không nghĩ ra? Hắn đã sớm tại cho chúng ta gài bẫy, Thương hội chắp tay nhường cho, chính là vì có sửa chữa phục hồi truyền tống trận cơ hội. Nghê Thường quay đầu băng lãnh nhìn lấy hắn, lạnh giọng nói, chúng ta trước đó chữa trị tốt truyền tống trận đột nhiên bị hư hao, khẳng định là hắn giở trò quỷ. Vậy thì thế nào? Phi Ưng hội trưởng bây giờ căn bản không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ quản bọn họ làm như thế nào còn sống rời đi Lý gia, Thương hội làm sao tiếp tục tồn tại đi xuống. Hắn muốn bắt đầu ra điều kiện. Nghe đến Tô Mục nói muốn hai điều kiện, Phi Ưng hội trưởng sắc mặt đại biến, không lo được cùng Nghê Thường tính toán, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng tâm thần bất định vạn phần. Hiện tại hắn thì chỉ hy vọng Thương Lan không phải mang thù người, không biết trả thù bọn họ. Thương Lan hội trưởng mới nói, Lý gia chủ mỉm cười lấy mở miệng, trong lòng thầm buông lỏng một hơi, chỉ là hai điều kiện, nên cái kia sẽ không quá đáng. Điều kiện thứ nhất, cũng là quý tộc cùng ta thương hội hợp tác, chiều sâu hợp tác, các ngươi truyền tống trận chúng ta muốn dùng, phi thuyền cũng muốn thụ chúng ta tùy thời điều phối, chúng ta hàng hóa tiến vào quý tộc, không được thu thuế. Trên mặt đất Cương, các phương thế lực đều là hùng cứ một phương, vì bảo vệ tự thân phát triển, đều sẽ thành lập hàng rào thuế quan, đối với ngoại lai hóa vật đều sẽ thu thuế, lối đi nhỏ cũng đồng dạng hội thu thuế. Thu thuế một là gia tăng thu nhập, hai là gia tăng tự thân sản xuất các loại hàng hóa sức cạnh tranh. Bằng không một khi nhà khác có đồ tốt, chính mình đồ vật cũng đừng nghĩ bán đi. Không có vấn đề, Lý gia chủ thoáng trầm ngâm, thì gật đầu đáp ứng, mượn dùng truyền tống trận cùng điều động phi thuyền, điểm ấy không ra ngoài hắn đoán trước, đến mức linh thuế, đối bọn hắn Lý gia cũng không có ảnh hưởng gì. Thương Lan thương hội vận chuyển hoặc sản xuất hàng hóa, trên mặt đất Cương căn bản cũng không có quá lớn sức cạnh tranh. Coi như không có thuế, giá cả ưu thế cũng sẽ không quá lớn. Điều kiện thứ hai, không được cùng Phi Ưng thương hội cùng Nghê Thường thương hội hợp tác. Quả nhiên, điều kiện thứ hai càng là không có vượt quá Lý gia chủ dự kiến. Hai đại thương hội trước tiên đối phó Thương Lan thương hội. Thương Lan có thể nuốt được cái này giọng điệu mới là lạ. Huống chi trước đó cũng là oán hận chất chứa đã lâu, càng thêm không có khả năng buông tha cơ hội lần này. Lý gia chủ chính phải đáp ứng, Tô Mục lại đánh gãy hắn nói chuyện, điều kiện thứ hai ta vẫn chưa nói xong. Lý gia chủ nhíu mày, còn có cái gì phụ gia điều kiện? Lý gia chủ, không cần làm phiền các ngươi đem bọn hắn đuổi đi ra, đem bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi này đi. Tô Mục đạm mạc mở miệng, đã Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội đều muốn hắn thương hội mạnh, vậy trước tiên muốn mạng bọn họ. Cái gì? Phi Ưng hội trưởng vốn cũng bởi vì điều kiện thứ hai câu nói đầu tiên mà bị hù dọa sắc mặt tái nhợt, nghe đến câu nói thứ hai trực tiếp hù đến mất hồn mất vía, muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Thương Lan, ngươi thật là ác độc độc tâm, bọn họ đều chỉ là đem các ngươi đuổi đi ra, quay đầu ngươi liền đến muốn chúng ta mệnh. Nghê Thường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng coi như bối cảnh cường đại, coi như so Lý gia còn mạnh hơn, nhưng Lý gia cũng không phải bùn nặn, nàng muốn là chết ở chỗ này, nàng bối cảnh chỉ sợ là báo thù cũng không dám thay nàng báo. Rốt cuộc người chết là không có bất kỳ cái gì giá trị, hết thảy đều muốn lấy người sống là điều kiện tiên quyết. Lý gia chủ bị kinh hãi đến, hắn là làm sao đều không nghĩ tới Thương Lan yêu cầu sẽ quá phận đến trình độ như vậy. Quay đầu nhìn về phía Nghê Thường hai người, rơi vào tình thế khó xử. Nghê Thường là bối cảnh gì hắn vô cùng rõ ràng, Phi Ưng thương hội tuy nhiên không có gì bối cảnh, nhưng những năm này góp nhặt xuống đến nhân mạch cũng không phải bài trí. Đem hai đại thương hội người lưu tại nơi này, bọn họ Lý gia đem phải bỏ ra to lớn đại giới. Mà cái này, toàn đều tiện nghi Thương Lan thương hội, Lý gia chủ không dám a. Gặp Lý gia chủ do dự dự nửa ngày đều không mở miệng, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chuyển tay rút ra Xích Huyền kiếm, vậy liền ta tới giết. Lý gia không dám, hắn dám. Tại Thương Lan đế quốc thời điểm, Nghê Thường vẫn tại theo hắn đối nghịch, mấy lần đòi mạng hắn, bút chướng này cũng nên tính toán rõ ràng. Thương Lan hội trưởng, tỉnh táo. Lý gia chủ bị Tô Mục động tác bị sợ nhảy lên, vội vàng tiến lên ngăn cản, người điên. Nghê Thường hai người gặp Tô Mục rút kiếm thì muốn giết bọn hắn, cũng là cả kinh không nhẹ, bọn họ thế nhưng là mang mấy cái đan nguyên cảnh cường giả, ngươi mới mang mấy cái, còn dám thân thủ giết bọn hắn, đã điên đến không muốn sống cấp độ, trừ phi là Thương Lan nắm giữ giết bọn hắn tuyệt đối nắm chắc. Chẳng lẽ hắn là đại đan nguyên? Nghê Thường trong lòng hai người giật mình, khó có thể tin liếc nhau, sợ là chỉ có lớn đan nguyên thực lực mới dám có lực lượng giết bọn hắn. Có thể truyền ngôn không phải nói Thương Lan chỉ có hư đan cảnh, cho ăn bể bụng thì là tiểu đan nguyên cảnh thực lực sao? lúc này mới không đến một năm, thì nhảy lên trở thành đại đan nguyên. Hai người trầm mặc xuống, chỉ sợ càng lớn có thể là địa cương tất cả mọi người đánh giá thấp Thương Lan thực lực. Nghê Thường hội trưởng, Phi Ưng hội trưởng, các người còn đứng ngay đó làm gì? Lý gia chủ gặp Nghê Thường hai người còn ngốc đứng ở nơi đó. Không khỏi truyền âm mắng, còn không mau cút đi, chẳng lẽ thì nhìn không ra Thương Lan là có thực lực tuyệt đối giết các ngươi. Còn lưu tại nơi này, chờ chết sao? Chương 1465, rất đơn giản. Nghê Thường cùng Phi Ưng hội trưởng nghe đến Lý gia chủ cảnh cáo thúc giục, đều vội vàng hoàn hồn, không cam lòng nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, xoay người chạy, bá bá bá, chỉ thấy hai đại thương hội người tất cả đều hóa thành một đạo huyễn ảnh. Tại trong khoảnh khắc thì biến mất tại trong lòng núi, vì nhanh chóng chạy trốn, trong bọn họ không ít người thậm chí không tiếc vận dụng thủ đoạn bảo mệnh hoặc là pháp bào cháy. Trốn, Tô Mục nhìn đến bọn họ thoáng cái thì đều chạy mất tăm. Sắc mặt cấp tốc trầm xuống, quay đầu băng lãnh nhìn lấy Lý gia chủ, "Lý gia chủ, ngươi không động thủ có thể, nhưng ta động thủ các ngươi cũng có ý kiến, muốn không phải Lý gia chủ ngăn cản, hai đại thương hội người tuyệt đối một cái đều chạy không thoát." Thương Lan hội trưởng bớt giận, Lý gia chủ trong lòng biết chính mình ngăn cản chọc giận Thương Lan. Một mặt áy náy cười lấy giải thích nói, Phi Ưng thương hội chiếm cứ địa cương đã có nhiều năm, ngươi coi như đem bọn hắn giết, cũng vẫn là thương tổn không Phi Ưng thương hội căn bản, ngược lại sẽ lọt vào bọn họ điên cuồng phản công, được trả bằng mất a. Nghê Thường thương hội tuy nhiên nhập chủ địa cương chỉ có mấy tháng, nhưng Nghê Thường bối cảnh khá cường đại, liền xem như tộc ta cũng khó có thể chịu đựng nàng đằng sau người lửa giận. Chớ nói chi là, Lý gia chủ xấu hổ cười lấy, không có lại nói đi xuống, là hậu quả gì, chỉ có không ngốc thì cần phải có thể nghĩ rõ ràng, chúng ta gặp phải hậu quả gì, không cần đến Lý gia chủ đến quan tâm. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, không chút nào ăn Lý gia chủ một bộ này, đây là đương nhiên. Lý gia chủ nghe nói như thế không có chút nào tức giận, cũng không dám tức giận, mỉm cười tiếp tục trấn an Tô Mục, lấy Thương Lan hội trưởng năng lực, giải quyết hắn nhóm dễ dàng, tại hạ là nhiều quan tâm, bất quá bọn hắn cũng chỉ là một đám ô hợp thôi. Khác bởi vì bọn hắn mà ảnh hưởng tâm tình, ảnh hưởng chúng ta hợp tác, Lý gia chủ lại là cầu vồng cay rắm lại là nói tới lợi ích. Tô Mục trên mặt băng xương chậm rãi tiêu trừ, Lý gia chủ thấy thế vui vẻ, tiếp tục thêm chút sức, Thương Lan hội trưởng, chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác sự tình đi. Không vội, Tô Mục lạnh lùng trả lời, ánh mắt rơi vào Tử Thần hội trưởng trên thân. Ánh mắt chớp động, Tử Thần hội trưởng vốn là xem kịch tâm thái, gặp Tô Mục nhìn về phía hắn, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn hắn làm gì, hắn lại không có chọc giận ngươi, ngươi coi ta là thương mà dùng sự tình còn không có tính sổ sách đây. Vừa mới ta thế nhưng là thủ hạ lưu tình, không có phá hư trận pháp, còn muốn như thế nào nữa? Thương Lan hội trưởng, Lý gia chủ nói đúng, khác bởi vì là một đám ô hợp mà ảnh hưởng tâm tình. Tại kiến thức đến Tô Mục trận pháp thuật, lại tại tu vi khả năng có đại đan nguyên tình huống dưới, hắn là càng thêm không dám chọc. Trong lòng các loại suy nghĩ lóe qua về sau, thì cười lấy đi hướng Tô Mục nói, lấy bọn họ cái kia chút thực lực cùng ti tiện thủ đoạn, ta đều không để vào mắt, cái nào là Thương Lan hội trưởng ngươi đối thủ. Thương Lan hội trưởng, ta có cái đề nghị, không biết ngươi có thể hay không suy tính một chút. Tử Thần hội trưởng một mặt chân thành nụ cười nhìn lấy Tô Mục, liền đợi đến Tô Mục mở miệng, đề nghị gì? Tô Mục trên mặt băng xương lại lần nữa hóa hiểu một chút, nhưng ngữ khí vẫn như cũ là băng lãnh, chúng ta thương sẽ muốn cùng Quý Thương hội tiến hành hợp tác, chiều sâu hợp tác. Không biết Thương Lan hội trưởng có thể hay không nguyện ý cho cơ hội này. Nhìn lấy Tử Thần hội trưởng đem thân phận thả như thế hèn mọn, còn yêu cầu lấy hợp tác, Lý gia chủ thần sắc không khỏi một trận cổ quái, ngươi ra truyền tống trận cũng xấu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn như thế xin Thương Lan, nhưng rất nhanh, hắn thì nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng, lão gia hỏa này, ngược lại là thông minh, Tử Thần hội trưởng sẽ đem tư thái thả thấp như vậy, hoàn toàn là bởi vì Thương Lan thiên phú cùng thực lực. Một cái đỉnh phong trận pháp đại sư, giá trị tuyệt đối đến địa cương bất kỳ thế lực nào leo lên. Mà Thương Lan tuổi còn trẻ, thì nắm giữ đại đan nguyên tu vì, tiềm lực có thể xưng đáng sợ, người nào sẽ như vậy không có não tử đắc tội Thương Lan. Lý gia chủ suy đoán rất đúng, trước đó Tử Thần hội trưởng đột nhiên dừng lại phá hư trận pháp cũng là bởi vì Tô Mục trận pháp. Năng lực, cùng một cái đỉnh cấp trận pháp đại sư đối nghịch, tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn, chẳng bằng giao hảo, về sau có cơ hội còn có thể giúp lẫn nhau. Dù là Thương Lan thương hội phát triển hội uy hiếp bọn họ thương hội địa vị, nhưng so với thương hội hủy diệt hậu quả mà nói, một chút tổn thất mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đều nói Nghê Thường bối cảnh lớn, chẳng lẽ Thương Lan bối cảnh liền không lớn, có thể bồi dưỡng được một cái như thế tuyệt thế thiên tài người hoặc thế lực, nên như thế nào kinh khủng tồn tại, tối thiểu là thiên cương cường giả hoặc là thế lực. Đã Tử Thần hội trưởng xin chúng ta hợp tác, thương nào đó không thể không cho mặt mũi này. Tô Mục mặt không biểu tình đáp ứng, tựa như cùng Tử Thần thương hội hợp tác đều là không tình nguyện. Tử Thần hội trưởng gặp Tô Mục thái độ này, khóe mắt không khỏi co lại, bọn họ làm nhất lưu thương hội, toàn bộ địa cương đều không có cái nào thế lực làm cho hắn như thế hèn mọn. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. hắn không chỉ có không dám biểu hiện ra không chút nào vui vẻ, còn muốn cao hứng phi thường. Tóm lại, để Thương Lan càng dễ chịu càng tốt. Đa tạ Thương Lan hội trưởng cho cơ hội này. Tử thần hội trưởng hít sâu một hơi, giả trang ra một bộ rất cao hứng, rất vinh hạnh bộ dáng, cảm tạ mở miệng: "Thương Lan hội trưởng, ngươi trước cùng Lý gia chủ trao đổi, chúng ta đổi ngày lại nói chuyện hợp tác sự tình." "Ừm." Tô Mục hừ ra một cái giọng mũi. Các loại tử thần hội trưởng lui ra về sau, nhìn về phía Lý gia chủ: "Hợp tác sự tình, các loại sửa chữa phục hồi hết truyền tống trận lại nói." Nói xong, liền xoay người đi ngồi xếp bằng khôi phục những ngày này tiêu hao. Thương Lan hội trưởng thẳng thắn quả quyết: "Tại hạ bội phục." Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Lý gia chủ vội vàng vuốt mông ngựa, liền tử thần hội trưởng đều hèn mọn đến hạt bụi bên trong. Hắn nào còn dám không biểu hiện tốt một chút. Các loại Tô Mục ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện, Lý gia chủ mới âm thầm thở phào. Đảo mắt chỉ thấy tử thần hội trưởng ở nơi đó lướt qua mồ hôi lạnh. Không khỏi trêu tức: "Lý lão đầu, ngươi đều đưa tới là quái vật gì?" Tử thần hội trưởng gặp Lý gia chủ còn có lòng dạ thanh thản trêu tức nhìn lấy hắn, tức giận nguýt hắn một cái, kém chút thì làm hại hắn muốn nằm tại chỗ này, làm sao trước đó cũng không tra rõ ràng một chút, kém chút hù chết hắn biết không? "Ta cũng không nghĩ tới a." Lý gia chủ bất đắc dĩ, lắc đầu than thở, hắn nào biết được Thương Lan hội biến thái đến loại này cấp độ. "Nào chỉ là ngươi, hắn cũng bị dọa cho phát sợ a." Đặng Thụ Vinh một mặt mộng bức nhìn lấy Lý gia chủ cùng tử thần hội trưởng. Hắn mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn không hiểu vì cái gì tử thần hội trưởng đột nhiên liền yêu cầu lấy cùng bọn hắn hợp tác, còn đem tư thái thả thấp như vậy, chẳng lẽ vừa mới phát sinh hắn không nhìn thấy sự tình? Rõ ràng Nghe Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội một người cũng chưa chết a. "Hội trưởng, tử thần thương hội làm sao lại đột nhiên yêu cầu lấy hợp tác?" Ngồi xổm ở Tô Mục một bên, thật sự là nhịn không được hiếu kỳ hỏi. "Rất đơn giản, hắn sợ ta." Tô Mục truyền âm trả lời. Hắn hiện tại tâm tình là coi như không tệ, gặp Tô Mục ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, Đặng Thụ Vinh lại lần nữa sinh nghi ngờ. "Hội trưởng, ngươi bây giờ rất vui vẻ." Nghe Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội đều đem thả chạy, còn bắt đầu vui vẻ nói nhảm. Tô Mục mở to mắt, im lặng nhìn Đặng Thụ Vinh liếc một chút. Dù sao cũng là phó hội trưởng, còn đem thương hội phát triển tới đất cương, làm sao như thế không có não tử, đồng thời cùng Nhất Lưu gia tộc, Nhất Lưu thương hội hợp tác, có thể không vui? Đặng Thụ Vinh im lặng nhìn lấy Tô Mục, trước đó còn thật nhìn không ra. Chương 1466, thu liễm một chút, thu liễm một chút. "Hội trưởng, người thật có đại đan nguyên thực lực." Đặng Thụ Vinh không có ở Tô Mục hài lòng hay không sự tình phía trên xoắn suýt, hỏi thăm về Tô Mục thực lực chân thật. Đối với Tô Mục thực lực thực, hắn so với ngoại nhân càng thêm không hiểu. Tô Mục tu luyện chi lộ ba người bọn họ thế nhưng là một mực nhìn ở trong mắt, một mực là vững bước tăng trưởng, tuy nhiên tăng trưởng nhanh nhưng cũng coi là hợp lý, nhưng Tô Mục thường xuyên biểu hiện ra ngoài thủ đoạn cùng cái kia cỗ lực lượng, thật để bọn hắn có loại Tô Mục là tuyệt thế cường giả ảo giác. Cho dù là bọn họ trước kia biết Tô Mục nắm giữ thủ đoạn, nhưng từ khi Tô Mục thành lập thương sẽ bắt đầu đến bây giờ, đều gặp phải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, thủ đoạn thì dùng không hết. Tô Mục gặp Đặng Thụ Vinh là đầy bụng nghi ngờ, dứt khoát thì theo hắn toàn bộ giải thích một lần. "A." Đặng Thụ Vinh nghe xong giải thích, cả người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai đây hết thảy đều là Tô Mục tính kế. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Mục liền không có giết Nghe Thường bọn họ ý nghĩ, bởi vì căn bản không thể giết rơi. Nghe Thường bọn họ thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều, tăng thêm Lý gia ngăn cản, làm sao có khả năng có cơ hội giết. Thật giết, bọn họ chạy không thoát Lý gia, chỗ lấy muốn làm ra không giết không được tư thái, cũng là hù dọa cùng cảnh cáo hai đại thương hội, còn có Lý gia cùng tử thần thương hội, cũng có trước tin đồn nguyên nhân, địa cương một mực lưu truyền Thương Lan đỉnh phá thiên thì là tiểu đan nguyên tu vi. Nhưng bây giờ biểu hiện ra ngoài khí thế, cái kia liền trực tiếp có thể khiến người ta liên tưởng đến đại đan nguyên đi. Chỉ cần một động tác, thì làm đến để cho người khác kiêng kỵ. Thậm chí sợ bước, cũng chỉ muốn một động tác này, liền có thể để cho người khác liên tưởng đến rất nhiều. Lại cầm tới muốn đồ, vật, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, đến mức Nghe Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội, đã hoàn toàn không đủ gây sợ, bọn họ cùng Lý gia cùng tử thần thương hội hợp tác, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, cho đến lúc đó, diệt đi hai đại thương hội cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. "Hội trưởng, ngươi một chiêu này quá mạnh." Đặng Thụ Vinh càng nghĩ càng phát giác Tô Mục một chiêu này tuyệt, cả người đều trở nên hưng phấn. "Hôm nay việc này truyền đi, nghĩ muốn cùng chúng ta hợp tác người cùng thế lực tuyệt đối sẽ nối liền không dứt. Đồng thời địa cương tất cả thế lực đều sẽ đối với chúng ta kiêng kỵ vô cùng. Chúng ta có thể trên mặt đất cương thông suốt, thu liễm một chút, thu liễm một chút." Gặp Đặng Thụ Vinh kích động thành dạng này, Tô Mục vội vàng để hắn thu liễm. "Nhiều người nhìn như vậy đây, chớ bị nhìn ra manh mối." Đặng Thụ Vinh liền vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian thu liễm hắn cái kia sắp cười khóe miệng. "Thương hội cùng bọn hắn hợp tác sự tình, thì về ngươi đi hiệp đàm. Ta chữa trị tốt truyền tống trận về sau thì ngay lập tức sẽ chạy tới Giơ Cao Thương Đế Quốc." "Đúng." Đặng Thụ Vinh trọng trọng gật đầu, lại nhịn không được cười rộ lên. "Hội trưởng ngài xuất mã thì quét ngang hết thảy, tất cả vấn đề tại trước mặt ngài cũng không thành vấn đề, thuộc hạ quả thực bội phục cùng cực." đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Tô Mục mỉm cười, bất đắc dĩ cười một tiếng, bọn họ nịnh nọt ta coi như, ngươi liền thiếu đi cùng ta nên thông minh. Hội trưởng, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định đem sự tình làm tốt. Gặp Tô Mục tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, Đặng Thụ Vinh bỗng nhiên có một loại ở vào mộng huyễn cảm giác. Ba ngày trước hắn còn đã hết hy vọng, chuẩn bị đối mặt hẳn phải chết cục diện, kết quả không nghĩ tới Tô Mục một tay thay đổi càn khôn. Thường ngay lập tức sẽ thì muốn trở thành địa cương nhất lưu thương hội, thậm chí có thể trùng kích thiên cương, thay đổi rất nhanh, thực sự mộng huyễn một trận. Tô Mục tu luyện khôi phục một ngày sau đó liền tiếp tục giúp Lý gia sửa chữa phục hồi trận pháp. Trận pháp sửa chữa phục hồi là hai nhà hợp tác cơ sở, nên làm vẫn là muốn làm đến, trọn vẹn hoa 7 ngày thời gian, Tô Mục mới đem hai cái truyền tống trận chữa trị tốt. Đa tạ Thương Lan hội trưởng, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý gia chủ nhìn lấy thành công vận chuyển truyền tống trận, cao hứng nhảy lên, truyền tống trận toàn bộ sửa chữa phục hồi, gia tộc cái này triệt để không ngại. Lý gia chủ, hợp tác sự tình theo hắn nói là được, ta đi nghỉ trước, trọn vẹn 11 ngày, đem Tô Mục mệt đến tiều tụy vạn phần, hắn hiện tại vô cùng khát vọng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Sửa chữa phục hồi truyền tống trận, thật không phải là người làm việc. Thương Lan hội trưởng, Lý gia chủ gặp Tô Mục cũng không quay đầu lại rời đi, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Hắn Lý gia tu luyện động thiên phúc địa còn nhiều, rất nhiều, nhất định phải hồi chính mình thương thuyền nghỉ ngơi. Không hiểu lắc đầu, quay đầu mỉm cười đối Đặng Thụ Vinh ôm quyền, cung kính mời bọn họ rời đi, hiệp đàm hợp tác sự tình. Tử thần hội trưởng thấy thế suy nghĩ một chút, đuổi theo sát đi, hiện tại nên hắn biểu hiện thời điểm. Tô Mục đến trên thuyền buôn, thấy không có an toàn tai họa ngầm về sau, ngã đầu thì ngủ, vô luận là luyện đan, luyện khí hay là khắc họa truyền tống trận, đều cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, mà khắc họa trận pháp lại là lớn nhất hao phí linh hồn lực. Trừ thôn vệ nhược thủy thần quân lần kia, lần này là hắn cảm giác từ trước tới nay lớn nhất thua thiệt mệt nhất một lần. Ngủ sau một ngày, mới có tinh lực rời giường phục dụng đan dược tu luyện khôi phục. May mắn lần trước tại hoàng gia sưu tập đến đại lượng linh hồn tính dược tài cùng đan dược. Không phải vậy lần này hao tổn, lại không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Lại qua một ngày, tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên, Tô Mục không vui lui ra tu luyện, cùng Lý gia, tử thần thương hội hợp tác sự tình Đặng Thụ Vinh nói là được. Tìm hắn lại có chuyện gì? Mở cửa, chỉ thấy Đặng Thụ Vinh các loại ở bên ngoài, hợp tác sự tình nói tốt. Tô Mục nhíu mày hỏi, nói tốt, Đặng Thụ Vinh gật đầu nói, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đưa cho Tô Mục. Hội trưởng, đây là năm thứ ba đại học phẩm linh hồn tính đan dược. Đối ngươi khôi phục khẳng định có trợ giúp rất lớn, hai ngày này bởi vì hợp tác sự tình đều cho bận bịu quên. Làm xong mới nhớ lại cho Tô Mục đưa tới, năm thứ ba đại học phẩm linh hồn tính đan dược. Tô Mục nhìn lấy bình ngọc, hai mắt lập tức tỏa sáng, đây đúng là đồ tốt, đừng nói khôi phục linh hồn lực, liền tăng trưởng linh hồn lực cũng có thể làm đến. Tiểu tử, bình đan dược này cho ta. Vô cùng cao hứng theo Đặng Thụ Vinh trong tay tiếp nhận đan dược. Trong đầu thì vang lên người điên tiên đế thanh âm, cao hứng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lại đi làm một bình tới, gặp Tô Mục tiếp nhận đan dược lại một mặt không vui. Đặng Thụ Vinh sửng sốt, cái này trở mặt làm sao so lật sách còn nhanh. Không phải, năm thứ ba đại học phẩm linh hồn tính đan dược, chân quý tính có thể so với năm thứ tư đại học phẩm. Hắn đi đâu đi chuẩn bị cho ngươi? Hội trưởng, bình đan dược này, vẫn là Lý gia cho. Vậy liền đi lại muốn một bình. Tô Mục trực tiếp mở miệng nói, đều là chiều sâu hợp tác đồng bọn, muốn điểm đồ vật việc nhỏ. Ây, tốt, a, ta hỏi một chút. Đặng Thụ Vinh khóe miệng kéo một cái. Hắn phát hiện Tô Mục lợi hại không chỉ có là thiên phú cùng lòng dạ, da mặt cũng là dày lợi hại, bất đắc dĩ lấy ra ngọc giản cho Lý gia chủ truyền tin. Hội trưởng, Lý gia chủ hắn nói lập tức liền đưa cho ngài tới. Không thể không nói, hiện tại Lý gia đối với Tô Mục yêu cầu cơ hồ cũng là cầu được ước thấy. Rất nhanh liền có trả lời tin tức, tiểu tử, cảm giác ngươi rất không vui a. Tô Mục vừa gật đầu, người điên tiên đế thanh âm thì trong đầu vang lên, vui vẻ, ta rất vui vẻ a. Nghe lấy Tô Mục đầy bụng oán khí lời nói, phù đồ tháp bên trong người điên tiên đế triệt để im lặng. Ngươi có thể giả bộ miễn cưỡng nữa một chút sao? Hội trưởng, Phi Tuyết Thương hội cầu kiến. Đặng Thụ Vinh thu hồi ngọc giản, do dự một chút nói, không thấy. Tô Mục lạnh lùng trả lời, một cái cỏ đầu tường, có cái gì tốt gặp? Hội trưởng, bọn họ đã chờ ở bên ngoài có một ngày, Hoa Hinh Nguyệt hội phó cũng tới. Chương 1467, lấy thân báo đáp. Tiêu Triệt cùng Vân Triệt trực tiếp thủ tiết sau ta thành đỉnh lưu Tô Ý lúa lục cẩm tiêu. Thái tử phi ngả bài mặc kệ Tô vui mừng Tiêu Tam Lang. Nữ chiến thần chạy nạn thủ phụ muốn ôm nàng bắp đùi Đường Loan Loan chú ý Tĩnh Xuyên. Đệ nhất nông phu Lâm Phong lãnh Thanh Thu, hung hãn thợ săn là vợ nô Tuyết Nương Tiêu Sơn, Tiêu Vân hỗn độn đại đế, Kim Ốc Tàng Kiều hạ thà ra luật túc, vượng phu nông nữ Tiểu Cay vợ Mai Tiểu Mang Ân Tứ Lang. 70 nhỏ đáng thương xoay người cái Âu Dương Bảo Châu Trần Quân. Nàng cũng tới, Tô Mục nhướng mày, Hoa Hinh Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ theo hoa tộc đến Thanh Trì học cung. Kinh lịch không ít, nàng mặt mũi vẫn là muốn cho, chí ít không thể để cho nàng khó làm. Hội trưởng, Hoa Hoa cô nương từ khi tại Hoàng Cương thêm vào Phi Tuyết Thương hội về sau, theo nho nhỏ một tên tạp dịch làm đến trưởng quỹ, một đường theo Hoàng Cương làm đến Huyền Cương, lại từ Huyền Cương làm đến Địa Cương, một lần hành động trở thành Phi Tuyết Thương hội trung quy phó hội trưởng. Buôn bán năng lực tuyệt đối phi phàm, Đặng Thụ Vinh nói lên Hoa Hinh Nguyệt sự tích, mà Hoa Hinh Nguyệt cùng Tô Mục ở giữa quan hệ, ba người bọn họ thế nhưng là đều vô cùng rõ ràng. Nếu là có thể đem nàng đào tới, cái kia đối với chúng ta thương hội phát triển, chính là một cái phi thường lớn trợ giúp. Tô Mục trong lòng hơi động, Đặng Thụ Vinh đề nghị này thật có thể thực hiện, lấy Phi Tuyết Thương hội loại kia cỏ đầu tường, có thể mãnh liệt đến mức nào vì, còn không bằng đến kinh doanh hắn thương hội, mà lại, hội trưởng ngươi biết Hoa cô nương một mực liều mạng như vậy là vì người nào không? Tô Mục nhìn lấy Đặng Thụ Vinh, trầm mặc xuống, theo Hoa Hinh Nguyệt khi đó đi không từ giã, hắn cũng đã nghĩ đến một số việc, đi thôi, đi gặp một lần bọn họ, hội trưởng, còn lại hai cái phó hội trưởng cũng đều đến, ngươi đều muốn gặp một lần, Đặng Thụ Vinh theo sau nói, đó là tự nhiên, Tô Mục không hề nghĩ ngợi thì trả lời, chính mình người hắn đương nhiên là muốn gặp một lần, hội trưởng, ngài ở chỗ này ngồi tạm một hồi, ta đi gọi bọn họ tới, bây giờ lấy Tô Mục địa vị, tự nhiên là để Phi Tuyết Thương hội người tới yết kiến, mà không phải Tô Mục đi chủ động gặp bọn họ. Tô Mục ngồi tại tầng thứ nhất trong đại sảnh, tại thương hội thành viên hầu hạ dưới, chờ đợi Phi Tuyết Thương hội người tới. Ta không thấy, Lý ra bên ngoài, một cái khác chiếc thương lan thương hội trên thuyền buôn, Niếp Trường Minh chính bất đắc dĩ nhìn trước mắt hờn dỗi nữ tử. Khuê nữ, trước đó đều không phải đã nói sao, gặp một lần hội trưởng cũng sẽ không đòi mạng ngươi, ngươi có thể hay không khác giờ tính trẻ con. Thở dài, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hắn trước kia tang thê, lại bởi vì thương hội kinh doanh không tốt, cho nên sớm đem nữ nhi đưa vào Thiên Nguyên môn. Một mực thiếu hụt đối nữ nhi làm bạn, để trong lòng của hắn rất áy náy, nhưng ở chính sự trước mặt, còn phải nghe hắn, ngươi đều trở về thương hội, chẳng lẽ còn có thể một mực trốn tránh hội trưởng hay sao? Hờn dỗi đưa lưng về phía Niếp Trường Minh nữ tử trong lòng biết là đạo lý này, nhưng muốn là chỉ là để cho nàng gặp một lần coi như, rõ ràng chính là muốn đem nàng đưa cho thấy cũng chưa từng thấy qua hội trưởng. Lại giả thuyết, hội trưởng có cái gì không tốt, thử hỏi trên mặt đất cương có cái nào người nam tử có thể cùng hội trưởng so sánh, Niếp Trường Minh kiên nhẫn khuyên nhủ. Địa cương phía dưới liền không nói, tại toàn bộ địa cương đều tìm không ra một cái so hội trưởng càng mạnh nam nhân. Hội trưởng thủ đoạn thông thiên, bày mưu tính kế, không chỉ là luyện đan sư, vẫn là luyện khí sư, càng là trận pháp sư, liền Lý ra ba tòa truyền tống đại trận đều là hội trưởng chữa trị tốt. Khuê nữ, ngươi còn có cái gì chọn? Nữ tử thần sắc nhất động, biến đến thấp xuống, xác thực, nếu như tại nàng không có đụng phải hắn trước đó, hội trưởng tuyệt đối là nàng tốt nhất bạn lữ, thậm chí còn là nàng treo cao, thế nhưng là nàng tâm lý đã dung không được người khác, ở trong mắt nàng, hội trưởng lợi hại hơn nữa cũng không có quan hệ gì với nàng. Hội trưởng vừa về đến thì thay đổi càn khôn, quét dọn thương có tất cả chướng ngại, trong thiên hạ, không biết bao nhiêu nữ nhân muốn gặp hội trưởng một mặt đều là hy vọng xa vời. Bày ở trước mặt ngươi cơ hội thật tốt, ngươi cũng không biết chân quý. Niếp Trường Minh lắc đầu nói, hắn cũng nghĩ không ra, khuê nữ đến cùng là bị cái gì cho bị ma quỷ ám ảnh. Liền hội trưởng cái này dạng nam nhân đều cự tuyệt, ngươi làm sao lại không học một ít minh giai tĩnh, biết hội mọc trở lại. Nàng là đi suốt đêm tới, chính là vì gặp hội trưởng một mặt, ngươi muốn là lại không nỗ lực, hội trưởng nhưng chính là nàng, gặp nữ tử vẫn là thờ ơ, Niếp Trường Minh đành phải sử dụng kế khích tướng, chẳng lẽ ngươi còn có thể cam tâm hội trưởng ưu tú như vậy nam nhân rơi xuống Minh Giai Tĩnh trong tay? Nữ tử cắn môi đỏ, cũng không phải bởi vì Minh Giai Tĩnh chạy đến mà dao động, mà chính là việc này sớm muộn là phải giải quyết. Phụ thân, ngươi cũng đừng lại khuyên ta đã đối với người khác lấy thân báo đáp, là người khác người, cái gì? Niếp Trường Minh nghe nói như thế sững sờ. Hắn tới đất cương quá bận rộn, mới bao lâu không có chú ý ngươi, thì làm ra loại này bại hoại cạnh cửa sự tình. Là ai? Hắn tuyệt đối phải làm thịt làm bẩn hắn nữ nhi thân thể tên khốn kiếp. Phụ thân, ta sớm đã không phải hoàn bích chi thân, ngươi cảm thấy hội trưởng sẽ còn muốn ta sao? Niếp Trường Minh nghe xong giận đến hai mắt đều đỏ thẫm. Sát khí càng là ức chế không nổi, hận không thể tại chỗ lao ra, giết làm bẩn hắn nữ nhi người kia. Là ai? Nữ tử không có lên tiếng, Niếp Trường Minh tim như bị đao cắt, nộ hống hỏi thăm, nói, đến cùng là ai? Nữ tử hít sâu một hơi, bỗng nhiên quay người nhìn lấy Niếp Trường Minh, thần sắc kiên định mở miệng, là Tô Mục, ta theo hắn tại quản gia thời điểm, đem thân thể giao cho hắn. Phụ thân, ngươi nếu là dám động đến hắn một sợi lông, ta thì chết ở trước mặt ngươi. Niếp Nô Kiều một mặt kiên quyết, thân thể mềm mại lại nhịn không được run, nàng không dám hứa chắc Niếp Trường Minh có thể hay không thật không tiếc hết thảy đối phó Tô Mục. Nhưng nàng thật vô cùng hy vọng phụ thân không còn buộc nàng đi gặp hội trưởng, mà chính là thành toàn nàng cùng Tô Mục. Tuy nhiên Tô Mục đã có vị hôn thê, nhưng nàng tâm, thật dung không được người khác. Ngươi nói cái gì? Niếp Trường Minh cả người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, quất cái đầu hỏi, hắn không có nghe lầm chứ? Không có, trong dự liệu cuồng phong mưa rào, Niếp Nô Kiều hoảng hốt nhìn lấy Niếp Trường Minh, chẳng lẽ đồng thời không phản đối nàng cùng Tô Mục cùng một chỗ? Phụ thân, ngươi biết Tô Mục? cẩn thận từng ly từng tí hỏi, muốn là phụ thân tán thưởng Tô Mục, đồng ý nàng cùng Tô Mục cùng một chỗ liền tốt. Ho khan, xác định là không có nghe lầm về sau, Niếp Trường Minh sặc một cái, sự tình còn có thể trùng hợp như vậy. Khuê nữ, ngươi, há hốc mồm, lại hóa thành cười khổ lắc đầu, việc này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Niếp Nô Kiều đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy Niếp Trường Minh. Cái này là làm sao? Cái kia, Niếp Trường Minh lòng tràn đầy xoắn xuýt, hắn có nên hay không nói cho Niếp Nô Kiều, Tô Mục thực cũng là hội trưởng, nhưng hội trưởng thân phận không thể bại lộ cho bất luận kẻ nào. Nói tốt giống cũng cùng không nói một dạng, Niếp Nô Kiều nhìn đến lòng tràn đầy cổ quái, đây rốt cuộc là làm sao? Vì sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy? Khuê nữ, chi tiết bàn giao, ngươi cùng Tô Mục phát triển tới trình độ nào? Niếp Trường Minh hít sâu một hơi, chậm rãi tiếp nhận loại này trùng hợp, trịnh trọng hỏi, còn phát triển tới trình độ nào? Căn bản là không có phát triển tốt a. Niếp Nô Kiều thầm cười khổ, nhưng sống lưng lập tức một cái, ngay tại lúc này, chỉ có thể tiếp tục kéo xuống đi. Phụ thân, ta mặc kệ là thân thể vẫn là tâm, đều đã toàn bộ giao cho hắn, đời này, ta không phải hắn không thể. Thật, nhìn đến Niếp Trường Minh vỗ tay, kinh hỉ nhảy dựng lên, Niếp Nô Kiều bị hù dọa, đây rốt cuộc là làm sao? Làm sao vui vẻ như vậy? Khuê nữ, ngươi không có đang gạt ta a? Niếp Trường Minh kích động hỏi, đều nhanh lệ rơi đầy mặt, hắn khuê nữ tiền đồ a. Liền Tô Mục loại này xương cứng đều có thể gặm xuống đến. Quá khó khăn, Niếp Nô Kiều một mặt mộng bức gật đầu. Cái này, lừa ngươi vì sao vui vẻ như vậy? Cái kia ngươi càng muốn đi gặp hội trưởng. Hoa Hinh Nguyệt đã đến, nàng lập tức liền muốn gặp hội trưởng. Chương 1468, thích gì thì hủy đi cái gì? Hoa Hinh Nguyệt, Niếp Nô Kiều một mặt dấu chấm hỏi, cái này đều cái gì cùng cái gì? Hoa Hinh Nguyệt lại là ai? Lại mắc mớ gì đến nàng? Nhanh điểm, nhanh theo ta đi gặp hội trưởng. Niếp Trường Minh không nói hai lời thì lôi kéo Niếp Nô Kiều rời đi. Ưa thích hội trưởng cũng không chỉ là ngươi một người, Hoa Hinh Nguyệt cùng Minh Giai Tĩnh có thể đều là ngươi có lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nếu như bị hai nàng cho vượt lên trước, ngươi liền đợi đến khóc đi thôi. Làm gì a? Niếp Nô Kiều hất ra Niếp Trường Minh tay, liền không thể nói với nàng rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi đến cùng chi không ủng hộ ta cùng Tô Mục cùng một chỗ. Nàng hôm nay nhất định phải Niếp Trường Minh một cái thái độ, chống đỡ, chỉ cần ngươi đi với ta gặp hội trưởng. Niếp Trường Minh lo lắng nói, ngươi không đi nữa, nhưng là hết thảy đều muộn. Nghe đến Niếp Trường Minh cam đoan, Niếp Nô Kiều tâm tình mới bắt đầu chuyển tốt, nguyện ý theo hắn đi gặp hội trưởng. Hội trưởng, Tô Mục trong đại sảnh một ly trà còn không có uống xong. Chỉ thấy hai người bước nhanh tiến đến, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy là Trình Hạ Dũng cùng Minh Giai Tĩnh. Minh Giai Tĩnh làm sao cũng cùng đi theo. Tô Mục quét mắt một vòng Minh Giai Tĩnh liếc một chút. Nhướng mày, ánh mắt rơi vào Trình Hạ Dũng trên thân, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, không khổ cực, không khổ cực. Đều là hội trưởng vun trồng tốt, Trình Hạ Dũng vội vàng khoát tay, không dám tranh công, chỉ vào Minh Giai Tĩnh nói, hội trưởng, trong khoảng thời gian này Minh Giai Tĩnh vì thương hội xuất sinh nhập tử, nhiều lần lập đại công, thuộc hạ muốn đem nàng đề thăng làm chính thức trưởng quỹ. Không biết sẽ lớn lên ngài có đồng ý hay không? Minh Giai Tĩnh từ tiến vào đại sảnh bắt đầu, ánh mắt vẫn rơi vào Tô Mục trên thân, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, chờ đợi cùng sùng bái, từ khi nàng nghe nói hội trưởng nghịch chuyển càn khôn, sửa chữa phục hồi Lý gia truyền tống trận. Làm đến cùng Lý gia cùng Tử Thần Thương hội hợp tác về sau, nàng thì trong lòng chắc chắn, đời này nàng cũng là hội trưởng nữ nhân. Minh cô nương, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn Minh Giai Tĩnh liếc một chút. Hắn đối Minh Giai Tĩnh một mực không có ấn tượng tốt, nhưng trung tâm thương hội người, hắn thân là hội trưởng, tự nhiên muốn làm đến thưởng phạt phân minh. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thương hội trưởng quỹ, trưởng quản độc lập đường khẩu. Đa tạ hội trưởng. Minh Giai Tĩnh kích động vạn phần, vội vàng ôm quyền cảm tạ. Nàng cuối cùng là đi vào hội trưởng tầm mắt, được đến hội trưởng trọng dụng, đang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Tô Mục đối nàng khoát khoát tay, Minh Giai Tĩnh quay đầu gặp Phi Tuyết thương hội người tới. Đành phải trước lui sang một bên, đem muốn nói chuyện nuốt xuống, Tô Mục nhìn lấy Phi Tuyết thương hội mọi người đi tới. Không có đứng dậy nghênh đón, mà chính là lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn, cỏ đầu tường có thể không có tư cách để hắn nghênh đón. Thậm chí không xứng để hắn có cái tốt thái độ, Phi Tuyết thương hội mọi người đi đến Tô Mục trước mặt dừng lại. Đặng Thụ Vinh đi tới chỉ vào cầm đầu tóc trắng trung niên nữ tử nói. Hội trưởng, vị này chính là Phi Tuyết thương hội hội trưởng. Tóc trắng nữ tử tuy nhiên bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng vẫn là ngăn cản không năm tháng ăn mòn, không cách nào lại hiện tuổi trẻ phong cách và diện mạo. Nhưng trung niên khí chất, cũng lộ ra càng thêm mê người, thành thục mị hoặc tương đương hấp dẫn người. Thương Lan hội trưởng, Phi Tuyết hội trưởng mỉm cười đối Tô Mục ôm quyền. Tô Mục chỉ là gật đầu ra hiệu, để cho nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng không dám biểu hiện ra không chút nào vui mừng. Hội trưởng. Ba vị này chính là Phi Tuyết thương hội phó hội trưởng. Đặng Thụ Vinh chỉ vào đứng sau lưng Phi Tuyết hội trưởng Hoa Hinh Nguyệt ba người nói. Tô Mục khoát khoát tay, ra hiệu Đặng Thụ Vinh không cần lại quá nhiều giới thiệu. Không biết Phi Tuyết hội trưởng tìm ta chuyện gì? Tô Mục đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí đạm mạc, Thương Lan hội trưởng, Trước đó chúng ta tồn tại một số hiểu lầm, đối với hợp tác sự tình chúng ta một mực vô cùng thành khẩn. Trước đó truyền tin là ta sẽ ra phản đồ, muốn phá hư giữa chúng ta tình nghĩa. Phi Tuyết hội trưởng, ngươi hiểu lầm. Tô Mục đánh gãy Phi Tuyết hội trưởng lời nói, muốn kéo cái đệm lưng đi ra thì lừa gạt, hắn cũng không ăn bộ này, còn mời Tương Lan hội trưởng chỉ rõ. Phi Tuyết hội trưởng nghi hoặc ôm quyền, hiểu lầm cái gì? Ta sẽ từ đầu đến cuối đều không có muốn hợp tác với các ngươi ý nguyện, là các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Cái gì? Phi Tuyết hội trưởng không ngờ tới Tô Mục hội nói ra những lời này. Ngươi thế nhưng là đường đường hội trưởng, một ngụm nước miếng một khỏa đinh, mình nói qua lời nói nhanh như vậy thì không tính toán. Tương Lan hội trưởng, hợp tác sự tình thế nhưng là ngươi chính miệng nói, lật lọng, ngươi cũng không sợ không cách nào phục chúng. Thật sao? Tô Mục sắc mặt không thay đổi, quay đầu nhìn về phía Đặng Thụ Vinh, ta nói qua lời này sao? Không có, Đặng Thụ Vinh lắc đầu nói, mặt không đổi sắc, đây là hát đôi cho nàng nhìn. Phi Tuyết hội trưởng tức giận đến cắn răng, nhưng nàng cũng trong lòng biết trước đó cỏ đầu tường hành động là triệt để chọc giận Thương Lan. Hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù trước đó ngu xuẩn hành vi. Thương Lan hội trưởng, vì đền bù trước đó hiểu lầm, ta sẽ đặc biệt mà chuẩn bị một món lễ lớn. Không cần, Tô Mục lại lần nữa đánh gãy Phi Tuyết hội trưởng lời nói. Hắn cũng đối Phi Tuyết thương hội chuẩn bị đồ vật không có hứng thú. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Hoa Hinh Nguyệt trên thân. Phi Tuyết hội trưởng, nếu muốn cùng ta thương hội một lần nữa hợp tác, rất đơn giản, ta chỉ có một cái yêu cầu. Có chuyển cơ, Phi Tuyết hội trưởng trong lòng khó chịu lập tức quét sạch sành xanh. Kinh hỉ ôm quyền, Thương Lan hội trưởng mới nói, tại hạ nhất định làm được. Ta muốn nàng, Tô Mục chỉ vào Hoa Hinh Nguyệt nói. Phi Tuyết hội trưởng quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt. Một mặt hoảng hốt, muốn nàng phó hội trưởng, muốn ta, Hoa Hinh Nguyệt còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể sửa chữa phục hồi hai đại thương hội ở giữa quan hệ, nghe đến Tô Mục lời nói, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, muốn nàng làm gì, quả nhiên, trước đó cũng là gặp sắc nảy lòng tham, nhưng phàm là gặp sắc nảy lòng tham, thì không có có một cái tốt. Hoa Hinh Nguyệt đối Tô Mục, không, đối Thương Lan phản cảm trong nháy mắt tới cực điểm, hội trưởng, ta tuyệt sẽ không ủy thân cùng hắn, trừ phi là ta chết, kiên định đối Phi Tuyết hội trưởng truyền âm. Dù là nàng chết, cũng sẽ không bị loại này kẻ xấu xa làm bẩn. Phi Tuyết hội trưởng biết Hoa Hinh Nguyệt tính tình cương liệt. Đối với lời này không ngạc nhiên chút nào, nàng cũng không nỡ Hoa Hinh Nguyệt. Hoa Hinh Nguyệt thế nhưng là buôn bán thiên tài. Không có Hoa Hinh Nguyệt, thương hội chẳng khác nào bị chặt rơi một cánh tay. Thương Lan hội trưởng, Hoa hội phó tuy nhiên tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng ngài muốn là nữ nhân lời nói. Tại hạ có thể lập tức cho ngươi thu thập giống nàng dạng này 100 cái mỹ nữ đưa cho ngài. Phi Tuyết hội trưởng lấy cười lấy đối Tô Mục nói, muốn mỹ nữ vậy còn không đơn giản. Lấy nàng Phi Tuyết thương hội năng lực, một ngày đều không dùng, lập tức liền có thể cho ngươi đưa 100 cái mỹ nữ tới. Ta liền muốn nàng, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngữ khí kiên định, hắn thiếu nữ nhân. Phi Tuyết hội trưởng nụ cười cứng đờ, tình thế khó xử, một bên là đắc tội Thương Lan thương hội, một bên là tráng sĩ tự chặt tay, trong lúc nhất thời nàng còn thật không biết cái kia lựa chọn thế nào. Trong lòng xoắn suýt một hồi, nàng thì rất nhanh làm ra lựa chọn, so với đắc tội Thương Lan thương hội, tráng sĩ tự chặt tay hậu quả không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. Hinh Nguyệt, Thương Lan hội trưởng là thật tâm thích ngươi, ngươi thì theo hắn đi, quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, truyền âm khuyên nhủ, hội trưởng, ta nói, ta tuyệt không ủy thân bất luận kẻ nào. Hoa Hinh Nguyệt thái độ kiên định, vô luận là ai, nàng cũng sẽ không theo. Hinh Nguyệt, thương hội thật vất vả mới đưa ngươi bồi dưỡng lên, ngươi thì vì thương hội suy nghĩ, đắc tội Thương Lan, sẽ là hậu quả gì, ngươi hẳn là có thể đầy đủ nghĩ đến đi, thương hội mấy triệu người tánh mạng, đều nắm trong tay ngươi a. Phi Tuyết hội trưởng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hoa Hinh Nguyệt trong lòng cũng bắt đầu giằng co, nàng không muốn hại thương hội, nhưng cũng không muốn trong sạch bị hủy, đồ háo sắc, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đạt được. Hoa Hinh Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, đột nhiên lấy ra một cây dao găm, liền hướng trên mặt cắt, thích nàng gương mặt này đúng không? Cái kia nàng thì hủy gương mặt này, thích gì, nàng thì hủy đi cái gì? Chương 1469, đại hội lớn lên. Hinh Nguyệt, nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt không chút do dự thì cắt mặt. Phi Tuyết hội trưởng hoảng sợ đến tại chỗ nhảy một cái. Làm như vậy cũng sẽ không để Thương Lan làm thôi, sẽ chỉ là càng thêm chọc giận Thương Lan. Tô Mục nhìn đến cũng bị sợ nhảy lên, hắn không ngờ tới Hoa Hinh Nguyệt sẽ như thế quả quyết cắt mặt. Nhưng Hoa Hinh Nguyệt động thủ quá nhanh, hắn ngăn cản đã không kịp, nhưng coi như không kịp hắn cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian ngăn cản. Chỉ là cắt vỡ một chút lời nói có là biện pháp sửa chữa phục hồi, nhưng tuyệt không thể cắt càng sâu. Có độc, Tô Mục xuất thủ lúc nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt trong tay dao găm phía trên phản xạ ra hắc quang. Trong lòng giật mình, dao găm phía trên bôi độc. Một khi cắt xuống, có thể cũng không phải là đơn giản vết thương, tuyệt đối sẽ nghiêm trọng hủy dung nhan. Keng, ngay tại dao găm liền muốn đụng phải mặt một khắc này. Một đạo công kích kịp thời đem dao găm đánh bay, đem Hoa Hinh Nguyệt đều bước lùi lại mấy bước, loảng xoàng, nhìn đến dao găm rơi xuống đất, lại nhìn thấy Hoa Hinh Nguyệt mặt không có việc gì. Tô Mục dừng lại thân hình, thở phào một hơi, làm không tệ, quay đầu đối Đặng Thụ Vinh khích lệ, muốn không phải Đặng Thụ Vinh kịp thời xuất thủ, Hoa Hình Nguyệt hôm nay tuyệt đối sẽ đem mình cho tiêu hủy cho. Đặng Thụ Vinh cũng là thở phào, hắn biết Hoa Hình Nguyệt cùng Tô Mục là quan hệ như thế nào, há có thể không để bụng, may mắn xuất thủ kịp thời. Hỗn trướng, Phi Tuyết hội trưởng tức giận đến giơ chân, thương hội kém chút thì hủy ở Hoa Hình Nguyệt trong tay. Đem nàng cầm xuống, phẫn nộ quát, Phi Tuyết thương hội người lập tức đem Hoa Hình Nguyệt bắt, lấy bọn họ tu vi, đảm nhiệm Hoa Hình Nguyệt giãy giụa phản kháng đều là không làm nên chuyện gì. Hội trưởng, ta, im miệng, Phi Tuyết hội trưởng quát lạnh, hung lệ đi hướng Hoa Hình Nguyệt, ngươi kém chút hại chết chúng ta biết không? Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hôm nay cũng phải theo Thương Lan. Hội trưởng, Hoa Hình Nguyệt nghe nói như thế dừng lại giãy giụa, không thể tin được nhìn lấy Phi Tuyết hội trưởng, đây là cái kia rộng lượng nhân ái, công đạo hội trưởng sao? Hoa Hình Nguyệt, ngươi nghe kỹ cho ta, muốn là ngươi hôm nay dám không theo Thương Lan, ta có là biện pháp đem ngươi đưa đến Thương Lan trên giường. Phi Tuyết hội trưởng bước chân dừng lại, nhìn lấy Hoa Hình Nguyệt thần sắc càng lộ ra dữ tợn. Ngươi đừng quên, mẫu thân ngươi còn ở trong thương hội, ngươi không muốn mẹ ngươi vừa cứu trở về, lại bị tra tấn a? Hoa Hình Nguyệt không cách nào tin nhìn lấy Phi Tuyết hội trưởng. Dần dần tâm chết, nàng liều sống liều chết mới bò cho tới hôm nay vị trí. Nàng cho Phi Tuyết thương hội mang đến bao nhiêu lợi ích? Thậm chí Phi Tuyết thương hội có thể trên mặt đất cương ngồi vững vàng nhị lưu thương hội vị trí, đều là nàng chạy ngược chạy xuôi làm được. Nàng không nợ Phi Tuyết thương hội cái gì, kết quả lại là vô tình đem nàng vứt bỏ, cùng Nghê Thường thương hội một dạng, dùng mẫu thân nàng đến uy hiếp nàng. Nàng đời này hận nhất thì là người khác dùng người nhà đến uy hiếp nàng. Hội trưởng, ngươi làm như thế thì không sợ người khác thất vọng đau khổ sao? Thất vọng đau khổ? Phi Tuyết hội trưởng cười nhạt một chút, tiếp tục truyền âm nói, thương hội không phải vô điều kiện bảo hộ mẫu thân ngươi, ngươi đem mẹ ngươi giao cho thương hội thì cần phải nghĩ rõ ràng, hiện tại ta cũng không nguyện ý cầm mẫu thân ngươi đến uy hiếp ngươi, nhưng ngươi không nên ép ta làm như vậy. Nhìn lấy Phi Tuyết hội trưởng hung ác ánh mắt, Hoa Hình Nguyệt triệt để hết hy vọng. Vì bảo trụ mẫu thân, cho dù trong lòng mọi loại thống khổ cùng dày vò, nàng cũng chỉ có thể cúi đầu. Ta theo hắn có phải hay không liền có thể thả mẫu thân của ta? Đương nhiên, rốt cục nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt liền tốt, tốt, nhưng ngươi nhất định phải đem mẫu thân của ta hộ tống hồi Huyền Cương, đem nàng đưa đến Lạc Nhật Thánh Địa. Hoa Hình Nguyệt xách ra bản thân điều kiện, Tô Mục tại Huyền Cương sự tình nàng nghe nói, đem mẫu thân đưa đến Lạc Nhật Thánh Địa, tuyệt đối có thể bảo vệ nàng đời này không ngại. Yên tâm, Phi Tuyết hội trưởng nhẹ nhàng trả lời, đánh giá Hoa Hình Nguyệt, hiện tại liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Hoa Hình Nguyệt đem giấy rụa một chút, nắm lấy nàng, để cho nàng làm sao biểu hiện. Phi Tuyết hội trưởng một ánh mắt ra hiệu, thương hội cường giả liền đem Hoa Hình Nguyệt buông ra. Hoa Hình Nguyệt vò xoa bả vai, thất vọng nhìn Phi Tuyết hội trưởng liếc một chút, đi đến Lâm Mục trước mặt, thất hồn lạc phách mở miệng, Thương Lan hội trưởng, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi người, ngươi có thể đối với ta làm bất cứ chuyện gì. Nói xong câu đó, Hoa Hình Nguyệt lòng tràn đầy tuyệt vọng nhắm mắt lại, có lỗi với Tô Mục. Nàng vốn định nhanh chóng cường đại lên, chính là vì cũng có ngày sẽ không trở thành Tô Mục vướng víu, còn có thể trở thành Tô Mục trợ thủ đắc lực, có thể nàng không nghĩ tới cuối cùng là dạng này kết cục, thậm chí đến sau cùng còn muốn phiền phức Tô Mục. Gặp Hoa Hình Nguyệt một mặt tuyệt vọng, Tô Mục trong lòng biết nàng là hiểu lầm, nhưng không có giải thích, mà chính là khoát tay làm cho tất cả mọi người đi xuống. Thương Lan hội trưởng chơi tốt, nhất định muốn tận hứng. Phi Tuyết hội trưởng lấy cười lấy đối Tô Mục ôm quyền, thức thời đi xuống, không làm phiền hai người chuyện tốt. Rất nhanh, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Tô Mục cùng Hoa Hình Nguyệt. Cảm giác được người khác đều rời đi, Hoa Hình Nguyệt song quyền nắm chặt, thân thể mềm mại khẽ run, giờ khắc này nàng lại có một loại tự sát bảo trụ trong sạch ý nghĩ. Nhưng suy nghĩ một chút mẫu thân, nàng vẫn là đem lỏng tay ra, đi đem mẹ ngươi nhận lấy đi. Nghe đến Tô Mục lời nói, Hoa Hình Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Mục đã ngồi xuống uống trà, có thể nàng trong hai mắt nhảy lên là hừng hực lửa giận. Làm bẩn một mình nàng còn chưa đủ, còn nhớ thương mẫu thân nàng, không bằng cầm thú đồ vật, khó trách lúc trước sẽ cứu phía dưới mẫu thân nàng, sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú như vậy, là nàng đánh giá thấp Thương Lan thú tính, nhìn ta như vậy làm gì? Tô Mục mi đầu cau lại, hỏi, Hoa cô nương, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm ta ý tứ. Hiểu lầm? Hoa Hình Nguyệt cười lạnh, nàng hội hiểu lầm ngươi loại này cầm thú ý tứ, ta coi trọng là ngươi buôn bán năng lực, không vì hắn. Gặp Hoa Hình Nguyệt căn bản không tin, Tô Mục đặt chén trà xuống, trịnh trọng mở miệng, ta muốn mời ngươi làm ta sẽ đại hội dài, ta không tại thời điểm, ngươi chính là hội trưởng, thống lĩnh toàn bộ thương hội. Lấy Hoa Hình Nguyệt buôn bán năng lực, hắn tin tưởng tại hắn không tại thời điểm, Hoa Hình Nguyệt có thể chỉ huy thương hội đi hướng cường thịnh hơn. Hắn cũng không cần lại quan nhiều như vậy tâm, Hoa Hình Nguyệt trải qua thương thiên phú, tuyệt đối tại Niếp Trường Minh ba người phía trên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hoa Hình Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, không dám tin chừng lấy Tô Mục, đây là tại nói đùa nàng vẫn là tại lừa gạt nàng? Nàng không tin trên đời này hội có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Không tin? Tô Mục vô cùng thẳng thắn lấy ra truyền tin ngọc giản, đem Niếp Trường Minh ba người gọi tiến đến, hội trường, nhưng đến chỉ có Đặng Thụ Vinh hai người bọn họ đóng cửa lại về sau, đối Tô Mục cung kính ôm quyền, hai người các ngươi nghe lấy, từ giờ trở đi, Hoa cô nương cũng là đại hội lớn lên, ta không tại thời điểm, nàng cũng là hội trưởng. Tô Mục mày nhíu lại một chút, liền không có quản Niếp Trường Minh có tới hay không, trực tiếp tuyên bố, gặp nàng như gặp ta, bất cứ mệnh lệnh gì đều không được chống lại. Đặng Thụ Vinh hai người nhìn Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút, đối với Tô Mục quyết định cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đúng, gặp qua Hoa hội trưởng. Hai người chăm miệng một lời mở miệng, hướng về Hoa Hinh Nguyệt ôm quyền một chân quỳ xuống, nhìn lấy hai người quỳ gối trước mặt, Hoa Hinh Nguyệt thân thể mềm mại lại lần nữa chấn động. Miệng mở rộng chỉ lấy vì mình đang nằm mơ, nàng theo phó hội trưởng nhảy lên thành đại hội lớn lên. Nàng muốn trưởng khống tiền đồ vô hạn, đem muốn trở thành nhất lưu thương hội Thương Lan thương hội. Nàng thời gian rất lâu không có ngủ qua cảm giác, không có làm qua mộng, nhưng nàng dám khẳng định, trước kia làm qua bất kỳ một cái nào mộng, đều không có hôm nay mộng không hợp thói thường. Chương 1470, dùng người thì không nghi ngờ người. Hoa hội trưởng, ngươi muốn là lại không dìu bọn hắn lên, bọn họ sợ là muốn một mực quỳ đi xuống, gặp Hoa Hinh Nguyệt một mực không cách nào hoàn hồn. Tô Mục mỉm cười lấy mở miệng nhắc nhở, Hoa Hinh Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run, vẫn là khó có thể tiếp nhận cái này bất chợt tới chuyện thật tốt. Thương Lan, hội trưởng, có thể cùng ta giải thích đây là tại sao không? Hoa Hinh Nguyệt nuốt nước miếng, mở miệng hỏi, nàng không hiểu, Thương Lan đến tột cùng là nhìn lên nàng một điểm nào. Lại dám đối nàng như thế ủy thác trách nhiệm, rất đơn giản, Hoa cô nương ngươi bắt đầu tại bé nhỏ, theo Hoàng Cương bắt đầu, tại trong khoảng thời gian ngắn thì làm đến Phi Tuyết Thương hội phó hội trưởng. Ta rất coi trọng ngươi năng lực, cũng tin tưởng ngươi làm người, nhưng chỉ là đang Tuyết Bay Thương hội làm cái phó hội trưởng. Lại Phi Tuyết Thương hội tiềm lực phát triển có hạn, tiếp tục làm bọn họ phó hội trưởng thực sự quá nhân tài không được trọng dụng. Mà ta cũng có chuyện quan trọng phải bận rộn, cho nên mời ngươi quản lý thương hội, chỉ huy thương hội đi hướng Thiên Cương, mời Hoa hội trưởng chỉ huy ta trùng kích Thiên Cương. Đặng Thụ Vinh hai người hợp thời mở miệng, cho Hoa Hinh Nguyệt nội tâm tạo thành to lớn trùng kích. Trùng kích Thiên Cương, Hoa Hinh Nguyệt lầm bầm, trong lòng sinh ra không gì sánh được hướng tới. Trên mặt đất Cương Thành là chúa tể một phương, chính là nàng trước đó lớn nhất đại mộng tưởng, nhưng bây giờ nàng mộng tưởng đã đổi thành trùng kích Thiên Cương, trở thành Thiên Cương nhất phương bá chủ, nhận được Thương Lan hội trưởng coi trọng. Ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Hoa Hinh Nguyệt đối Tô Mục ôm quyền, leng keng có tiếng nói, mặc kệ Thương Lan là ra tại cái gì mục đích, cho nàng cơ hội, nàng thì chắc chắn nắm chặt. Huống chi, Phi Tuyết Thương hội đã để nàng thất vọng cực độ. Hoa hội trưởng, nơi này là ta vì thương hội chuẩn bị các loại đan phương, từ ngươi đi an bài. Tô Mục chuyển tay lấy ra một chồng đan phương đưa cho Hoa Hinh Nguyệt. Hoa Hinh Nguyệt tiếp nhận xem xét, không khỏi kinh hô lên, tất cả đều là đại nhất phẩm trở lên đan phương, liền năm thứ tư đại học phẩm đều có. Rung động nhìn về phía Tô Mục, chẳng lẽ đúng như truyền ngôn, Thương Lan cũng là Thiên Cương cái nào đó tuyệt thế cường giả đời sau, xuống tới địa cương lịch luyện. Tô Mục gật đầu, Thương Lan thương hội chỗ lấy sẽ ở địa cương phát triển gặp phải bình cảnh. Trừ khác phương diện nguyên nhân bên ngoài, càng trọng yếu một nguyên nhân chính là không có chính mình hạch tâm sản nghiệp. Chưa từng có cứng rắn sản phẩm, đan dược đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là tuyệt đối hạch tâm sản phẩm, chỉ có càng thêm có sức cạnh tranh đan dược, mới có thể để cho thương sẽ nhanh chóng phát triển. Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy những thứ này đan phương, lòng tràn đầy phấn chấn, không chỉ cảm nhận được Thương Lan đối nàng tín nhiệm, càng là đối với tương lai đều có thể cùng Lý gia cùng Tử Thần thương hội hợp tác, đặt vững thành tựu nhất lưu thương hội cơ sở, mà những thứ này đan phương thì là để thương hội có thành tựu nhất lưu thương hội chuẩn bị điều kiện. Hội trưởng yên tâm, ta đem lấy thời gian ngắn nhất để thương sẽ trở thành nhất lưu thương hội. Hoa Hinh Nguyệt đem đan phương thu hồi, lòng tin tràn đầy bảo đảm nói, tốt, ta chờ ngày đó. Tô Mục mỉm cười gật đầu, nhưng hội trưởng, ngươi thì không sợ ta đem thương hội làm đổ, mang theo những thứ này đan phương chạy trốn? Hoa Hinh Nguyệt chần chờ một chút, hiếu kỳ hỏi, thật như vậy tín nhiệm nàng? Chỉ là những thứ này đan phương cũng đủ để cho địa cương bất kỳ một thế lực nào điên cuồng. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tô Mục chỉ có đơn giản 8 chữ, vì để Hoa Hinh Nguyệt không còn xoắn suýt điểm ấy, liền tiếp tục nói, hiện tại ngươi có thể đi xử lý Phi Tuyết thương hội sự tình. Nói đến Phi Tuyết thương hội, Hoa Hinh Nguyệt thần sắc biến đến phức tạp, quay người nhìn về phía cửa lớn, hít sâu một hơi, cất bước ra ngoài, bong tàu, Phi Tuyết hội trưởng mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi, từng cái thần sắc nhẹ nhõm, có Hoa Hinh Nguyệt hiến thân, bọn họ cùng Thương Lan thương hội hợp tác sự tình, đã là 10 phần chắc chín. Gặp trong khoang thuyền đi ra người, Phi Tuyết thương hội mọi người lập tức thần sắc thu vào. Đứng thẳng người nhìn qua, đã thấy là Hoa Hinh Nguyệt đi tới, ngươi làm sao nhanh như vậy đi ra? Phi Tuyết hội trưởng nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, không thể nào. Không phải nói Thương Lan rất trẻ trung sao? Làm sao như thế không còn dùng được? Giải quyết, ngay sau đó cười lấy hỏi, Thương Lan có hay không có ích không liên quan nàng sự tình. Nàng cũng sẽ không hiến thân, nhiều lắm thì nhìn cái chuyện cười, lớn nhất chủ yếu vẫn là hợp tác sự tình. Hoa Hinh Nguyệt gật đầu, Phi Tuyết hội trưởng nụ cười trên mặt lập tức biến đến nồng đậm. Làm rất tốt, ngươi là thương hội đại công thần, thương hội tất cả mọi người hội cảm kích ngươi. Phi Tuyết hội trưởng, từ giờ trở đi, ta chính là Thương Lan thương hội người. Hoa Hinh Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, Phi Tuyết hội trưởng còn không có ý thức được lời này ý tứ chân chính. Mỉm cười gật đầu, ngươi chỉ cần hầu hạ tốt Thương Lan hội trưởng, về sau thương hội thủ tục, ta sẽ giao tiếp cho người khác, ngươi không cần lo lắng. Phi Tuyết hội trưởng, ngươi đừng hiểu lầm. Đặng Thụ Vinh hai người đi tới, đối Phi Tuyết hội trưởng nói. Phi Tuyết hội trưởng nghi hoặc nhìn lấy hai người, hiểu lầm cái gì? Hội trưởng vô cùng thưởng thức Hoa cô nương, vừa mới đã chính thức bổ nhiệm Hoa cô nương vì chúng ta thương hội đại hội lớn lên. Cái gì? Phi Tuyết hội trưởng sững sờ dưới, tiếp lấy thì không thể tin được hét dầm lên, đại hội lớn lên. Nghe đến tin tức này, nàng ý nghĩ đầu tiên cũng là Thương Lan điên. Mới lần thứ hai gặp mặt, liền đem thương sẽ giao cho Hoa Hinh Nguyệt. Tinh trùng lên não cũng không đến mức ngu đến mức loại này phần phía trên đi. Hoa hội trưởng, tiếp lấy nàng thì miệng mở rộng, nhìn vẻ mặt trịnh trọng Đặng Thụ Vinh hai người, miệng đều không thể khép lại, mới như thế một hồi, song phương thân phận liền đã phát sinh triệt để đổi. Nàng vừa mới uy hiếp hết Hoa Hinh Nguyệt, hiện tại thì biến thành nàng muốn dựa vào Hoa Hinh Nguyệt. Lớn như thế chênh lệch, mặc cho ai đều vô pháp tiếp nhận. Hội trưởng không tại thời điểm, thương có tất cả thủ tục liền từ Hoa hội trưởng toàn quyền đại diện phụ trách. Các ngươi như là muốn cùng chúng ta hợp tác, liền phải đi qua Hoa hội trưởng đồng ý. Nghe nói như thế, Phi Tuyết thương hội mọi người như bị sét đánh đồng dạng, khó có thể tiếp nhận nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt, bọn họ thật muốn bắt đầu nịnh nọt Hoa Hinh Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Lúc này chính lôi kéo Niếp Nô Kiều tới Niếp Trường Minh nghe đến Đặng Thụ Vinh lời nói, sau Phi Tuyết thương hội mọi người bị đả kích còn muốn lớn. Giật mình một lúc sau thì vọt tới Đặng Thụ Vinh trước mặt, một thanh níu lấy hắn, thần sắc dữ tợn hỏi thăm, "Lão Đặng, ngươi mới vừa nói cái gì?" Đặng Thụ Vinh gặp Niếp Trường Minh kích động như thế, không khỏi có chút mộng, đây là đâu gân dựng sai? Hội trưởng vừa mới đã bổ nhiệm Hoa cô nương vì ta hội đại hội lớn lên. Làm sao? Còn thế nào? Niếp Trường Minh nghe nói như thế tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Quay đầu toác Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút, tức giận đến hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, vẫn là tới chậm, hội trưởng ở đâu? Hắn muốn đi tìm Tô Mục hỏi cho rõ. Ở bên trong, Đặng Thụ Vinh triệt để mộng, hoàn toàn không hiểu Niếp Trường Minh tại sao có loại thái độ này. Không phải đã sớm biết Hoa Hinh Nguyệt cùng hội trưởng quan hệ rất tốt sao? Dạng này kết quả cơ hồ là tất nhiên a, có cái gì không tốt tiếp nhận? Muốn là đổi lại trước đó, Niếp Trường Minh còn thật có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ khác biệt, hội trưởng thế nhưng là đoạt con gái nàng thân thể, há có thể như thế không chịu trách nhiệm. Càng nghĩ càng giận, Niếp Trường Minh xông đi vào liền đi tìm Tô Mục hỏi cho rõ. Nhưng vọt tới một nửa thời điểm lại xông về đến, toác Hoa Hinh Nguyệt liếc một chút sau thì lôi kéo Niếp Nô Kiều xông vào khoang thuyền. Chương 1471, liền muốn một cái thái độ. Đặng Thụ Vinh cùng Trình Hạ Dũng đều là một mặt mộng bức nhìn lấy Niếp Trường Minh cha và con gái xông vào khoang thuyền. Hai mặt mộng bức quay đầu hướng xem, chỉ đầu mình, Niếp Trường Minh não tử có phải hay không động kinh? Hội trưởng, Niếp Trường Minh lôi kéo Niếp Nô Kiều xông vào khoang thuyền đại sảnh. Nhìn vẻ mặt nhàn nhã ngồi đấy uống trà Tô Mục, vẫn uất không bằng phẳng mở miệng chất vấn, ngươi tại sao muốn đem Hoa Hinh Nguyệt bổ nhiệm làm đại hội lớn lên? Niếp Trường Minh, ngươi hôm nay trúng cái gì gió? Tô Mục nhướng mày, hắn làm việc còn cần ngươi đến nghi vấn? Hoa Hinh Nguyệt buôn bán năng lực rất mạnh, có nàng thêm vào thế tất có thể giúp thương hội cao hơn một tầng lầu. Điểm ấy người đều nghĩ mãi mà không rõ, nhưng xem ở Niếp Trường Minh vì thương hội vất vả phần phía trên, hắn vẫn là làm ra giải thích, thế nhưng là, Niếp Trường Minh vẫn như cũ là lửa giận khó bình, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hắn nữ nhi so với Hoa Hinh Nguyệt yếu ở đâu? Hắn nữ nhi một mực khăng khăng một mực đối ngươi, ngươi bây giờ đem Hoa Hinh Nguyệt lập làm đại hội lớn lên, vậy đem hắn nữ nhi đưa ở chỗ nào? Nhưng mà cái gì? Gặp Niếp Trường Minh muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Mục mày nhíu lại càng sâu, tới đất cương làm sao lại bắt đầu khinh suất? Tô Mục dùng là xong thân phận, hắn nữ nhi sự tình tự nhiên là không tốt nói thẳng. Niếp Trường Minh đành phải cùng Tô Mục truyền âm nói rõ việc này. Hội trưởng, người nhất định phải cho ta nữ nhi một cái công đạo. Hắn chỉ như vậy một cái bảo bối nữ nhi, hắn nhất định phải cho Niếp Nô Kiều một cái công đạo. Cái gì, đầu óc ngươi không có bệnh a? Hắn liền con gái của ngươi đều chưa thấy qua, càng không đối con gái của ngươi như thế nào, muốn cái gì bàn giao? Gặp Tô Mục dám làm không dám nhận, Niếp Trường Minh tức giận đến không được. Hắn thật không nghĩ tới Tô Mục lại là loại này đàn ông phụ lòng. Ta nữ nhi đem thân thể đều giao cho ngươi, đối ngươi càng là khăng khăng một mực, chẳng lẽ liền một cái công đạo cũng không nguyện ý cho? Niếp Trường Minh tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng. Truyền âm nói, hội trưởng, ta thì một đứa con gái như vậy, ngươi làm sao trừng phạt ta đều có thể, nhưng mời ngươi nhất định, không muốn cô phụ ta nữ nhi. Khục, Tô Mục nghe đến Niếp Trường Minh câu nói đầu tiên thì cho sạc đến. Nghe phía sau càng là càng nghe càng mơ hồ, đều cái gì cùng cái gì? Con gái của ngươi là ai? Nhanh, mang cho ta xem một chút. Nghĩ đến Niếp Trường Minh một mực nỗ lực hắn nữ nhi, Tô Mục còn thật muốn nhìn một chút đến cùng là ai. Liền như thế không hợp thói thường lời nói đều có thể nói ra tới. khuê nữ, Niếp Trường Minh một tay lấy tránh tại hắn sau lưng Niếp Nô Kiều lôi ra đến. Nhìn Tô Mục hiện tại còn thế nào Ngụy Biện? Niếp, tại nhìn đến Niếp Nô Kiều một khắc, Tô Mục cả kinh trực tiếp đứng lên, Niếp sư tỷ ba chữ kém chút thốt ra. Nhìn đến Tô Mục phản ứng, Niếp Trường Minh lạnh hừ một tiếng, hiện tại biết hắn nữ nhi là ai a, còn dám hay không quỳ nợ, nàng là con gái của ngươi. Tô Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn Niếp Trường Minh, Niếp Nô Kiều lại là Niếp Trường Minh nữ nhi, đây là hắn vạn vạn không nghĩ đến, thì Niếp Trường Minh dạng này, có thể sinh ra như thế xinh đẹp nữ nhi. Hắn trước đó là thật không có đem Niếp Nô Kiều cùng Niếp Trường Minh liên hệ với nhau. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là xấu trúc ra tốt măng? Niếp Trường Minh sụ mặt gật đầu, hiện tại hắn dù sao cũng là nhạc phụ ngươi, không cần phải cho cái bàn giao. Tô Mục khóe mắt cũng nhịn không được quất lên, hắn cái gì thời điểm đối Niếp Nô Kiều cái kia qua? Lời không thể nói lung tung a, ngươi chờ một chút, ta lãnh tĩnh một chút. Tô Mục xoa xoa thái dương huyệt, đầu tiên là Hoa Hinh Nguyệt, lại là Niếp Nô Kiều, còn có cái Minh Giai Tĩnh tại cái kia nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời thật làm cho hắn nhức đầu, ngươi đi tìm, tùy tiện tìm phụ nhân, cho con gái của ngươi nghiệm một chút, tìm người nghiệm một nghiệm con gái của ngươi liền biết hắn đến cùng có hay không chạm qua. Niếp Trường Minh nhướng mày, có ý tứ gì? Thương hội tất cả mọi chuyện ta đều giao cho Hoa Hinh Nguyệt, về sau có việc ngươi tìm nàng là được. Tô Mục lắc đầu, không có làm tiếp giải thích, cái này mỗi một ngày thật là phiền lòng. Thương hội hắn là thật không muốn tiếp tục chờ đợi, hắn muốn tranh thủ thời gian đi Dơ Cao Thương Đế Quốc tìm tới Hoàng Y Vân, thuận tiện hỏi thăm Hoàng Quân Nhu hạ lạc. Hội trưởng, tránh ra! Niếp Trường Minh vượt ngang một bước ngăn lại Tô Mục, vừa mới lời kia rốt cuộc là ý gì? Nhưng Tô Mục một tiếng quát lạnh, hắn cũng chỉ phải tránh ra. Nhìn lấy Tô Mục rời đi, Niếp Nô Kiều thở phào, cái này nàng cùng hội trưởng sự tình xem như triệt để tách ra, phụ thân sẽ không lại buộc nàng a. Phụ thân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đảo mắt chỉ thấy Niếp Trường Minh một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng, chằm chằm đến nàng đều sợ hãi trong lòng, nhăn nhó hỏi, khuê nữ, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng có hay không cùng Tô Mục được chu công chi lễ? Ta, Niếp Nô Kiều trong mắt lóe lên bối rối, cúi đầu xuống ấp a ấp úng, gặp nàng dạng này, Niếp Trường Minh trong lòng đã có đáp án, vô lực nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó thở dài một tiếng, rõ ràng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sự tình, kết quả vẫn còn bị Hoa Hinh Nguyệt cho vượt lên trước. Đều là mệnh a. Tô Mục vọt tới Lý gia chủ biết được mau chạy ra đây nhanh đón, Thương Lan hội trưởng, Lý gia chủ, ta muốn mượn dùng quý hội truyền tống trận, đi Dơ Cao Thương Đế Quốc. Tô Mục đánh gãy Lý gia chủ lời nói, nói ngay vào điểm chính, Lý gia chủ nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, vội vã như vậy, tốt, mời đi theo ta. Đối với Tô Mục sự tình Lý gia chủ không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian mang theo Tô Mục đến trong lòng núi, giao cho Tô Mục một bình năm thứ ba đại học phẩm linh hồn tính đan dược về sau, thì khởi động truyền tống trận, ông. Cuồng phong cuốn lên, trên truyền tống trận quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Mục thân hình biến mất tại trên truyền tống trận, Dơ Cao Thương Đế Quốc, là địa cương đỉnh cấp đế quốc một trong, thực lực so với Lý gia, tử thần thương hội, chỉ mạnh không yếu, cương vực bao la, địa linh nhân kiệt, là người người hướng tới tu luyện thánh địa, phát triển cường đại thánh địa. Ông, Dơ Cao Thương Đế Quốc, ở ngoài ngàn dặm một tòa thành bảo bên trong. Trên truyền tống trận quang mang lóe lên, Tô Mục bóng người xuất hiện tại trên truyền tống trận, Tô Mục thở sâu lấy, đây là tự do không khí. Vẫn là làm cái độc hành hiệp càng thêm tự tại. Thương Lan hội trưởng, trước truyền tống trận một cái đan nguyên cảnh cường giả chỉ huy một đám người tới. Đối Tô Mục ôm quyền, tại hạ thu đến gia chủ tin tức, biết được Thương Lan hội trưởng muốn đi qua, có thể tận mắt nhìn đến Thương Lan hội trưởng, thật sự là không lắm vinh hạnh. Làm phiền chư vị, Tô Mục đưa tay ôm quyền nói, tại hạ đã ở trong thành bố trí tiệc rượu, còn mời Thương Lan hội trưởng hãnh diện, ngồi xuống uống hai chén. Lý gia đan nguyên cảnh cường giả nhiệt tình mới nói, không, ta có chuyện quan trọng phải bận rộn. Tô Mục cự tuyệt, đan nguyên cảnh cường giả cũng không có cưỡng ép giữ lại, mà chính là ôm quyền nói, Thương Lan hội trưởng muốn đi đâu? Tại hạ có thể đem ngài an toàn hộ tống đến mục đích. Không dùng, bản hội trưởng còn chưa tới cần người bảo hộ cấp độ. Cáo từ, hữu duyên gặp lại. Tô Mục chắp tay một cái, thân hình nhảy lên thì thẳng thắn bay ra khỏi thành bảo. Lý gia mọi người thấy Tô Mục rời đi, trong mắt lóe lên nghi hoặc, vội vội vàng vàng như thế tới, không phải làm chuyện quan trọng sao? Làm sao mới hóa linh cảnh tốc độ? Rời đi Lý gia thành bảo về sau, Tô Mục toàn lực thôi động phong mạch, tại Dơ Cao Thương Đế Quốc phụ cận quanh đi quẩn lại nửa ngày. Xác định không có người theo dõi về sau, biến trở về nguyên bản bộ dáng, tiến vào Dơ Cao Thương Đế Quốc, hắn chân trước vừa tới Dơ Cao Thương Đế Quốc, chân sau thì bị người phát hiện, xin hỏi các hạ thế nhưng là Tô Mục, Tô công tử, chương 1472, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử. Tô Mục bước chân dừng lại, cảnh giác nhìn qua, hắn vừa mới đến Dơ Cao Thương Đế Quốc, nhanh như vậy đã có người phát hiện hắn. Tô Mục công tử, tại hạ là Vĩnh Cần vương gia dưới trướng, vương gia nghe nói ngài đã đến địa cương, đặc mệnh ta chờ đợi ở đây. Đối diện đi tới một cái cao gầy trung niên nam tử, thân mật đối Tô Mục ôm quyền, Vĩnh Cần Vương gia, cái kia khó trách, làm phiền Vĩnh Cần Vương gia mong nhớ. Tô Mục đưa tay ôm quyền nói, Tô Mục công tử, Vĩnh Cần Vương gia mệnh ta đón ngài đi vương phủ, không biết ngài có thể có chuyện quan trọng muốn làm. Tô Mục trầm ngâm một chút, hắn đến Giơ Cao Thương Đế quốc là đến tìm Hoàng Y Vân. Vĩnh Cần Vương gia tin tức như thế linh thông, giúp hắn tìm tới Hoàng Y Vân hẳn là sẽ rất dễ dàng. Không có, làm phiền dẫn đường, mời đi theo ta. Tô Mục theo trung niên nam tử đến phủ thành chủ, tại đại biểu Vĩnh Cần Vương gia kim bài dưới, tại trong phủ thành chủ thông suốt, không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian, thậm chí đều không dùng gặp mặt thành chủ, trực tiếp liền đến phủ thành chủ truyền tống trận. Tô Mục công tử, mời. Hai người đứng tại trên truyền tống trận, theo trận pháp khởi động, trước mắt tràng cảnh cấp tốc chuyển biến, bất quá một lát, liền đến một địa phương khác. Tô Mục công tử, chúng ta đã đến vương phủ. Trung niên nam tử đi xuống truyền tống trận, đối Tô Mục cung kính ôm quyền. Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, nhanh như vậy liền đến, thật không hổ là địa cương đại đế quốc, liền truyền tống trận đều khắp nơi đều là, vô luận là tới chỗ nào đều muốn thuận tiện được nhiều. Theo trung niên nam tử rời đi, theo lấy trước mắt rộng mở trong sáng, Tô Mục phát hiện vương phủ truyền tống trận chỗ ở dưới đất, từ hòn non bộ làm che giấu, linh hồn lực phát ra tùy ý cảm giác một chút, liền phát hiện vương phủ chiếm diện tích có thể so với một tòa tiểu hình thành trì. Hộ vệ đội ngũ khắp nơi tuần tra, cường giả số lượng càng là có thể so với Lý gia. Theo trung niên nam tử tại trong vương phủ hành tàu, Tô Mục trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hướng tới. Các loại thương lan thương hội phát triển thành nhất lưu thương hội thời điểm, tuyệt sẽ không thua vương phủ, bởi vì vương phủ quá lớn, lại cấm đoán phi hành, thậm chí cũng không thể dùng chạy, sửng sốt đi hơn nửa canh giờ mới đi đến vương phủ chính đường. Vương phủ có nhiều cái đại sảnh, nhưng chỉ có chính đường mới là chiêu đãi khách nhân trọng yếu. Có thể thấy được Vĩnh Cần Vương gia đối Tô Mục coi trọng. Tô Mục tiểu huynh đệ, xem như đem ngươi đợi đến. Tô Mục còn chưa đi tiến đại sảnh, chỉ thấy Vĩnh Cần Vương gia nhanh chân đi ra đến, nhiệt tình nghênh đón. Tô Mục dò xét hắn liếc một chút, phát hiện hắn khí sắc so với địa cương lúc càng kém. Trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, đưa tay ôm quyền, Vĩnh Cần Vương gia, đừng kêu Vương gia, quá xa lạ. Vĩnh Cần Vương gia nhiệt tình nói, ta gọi Tần Trạch Thành, ngươi nếu là không ghét bỏ, gọi tiếng thúc là được. Một bên dẫn đường trung niên nam tử nghe đến Vĩnh Cần Vương gia lời nói kinh hãi ngốc tại chỗ. Tại hắn trong trí nhớ, Vương gia theo chưa bao giờ như thế bình dị gần gũi qua. Cho dù là đối những hoàng tử kia công chúa đều không có như thế. Cái này Tô Mục, rốt cuộc là ai? Thành thúc, Tô Mục nhạt mở miệng cười. Vĩnh Cần Vương gia nghe lấy cái này thân thiết xưng hô, nụ cười trên mặt càng nhiều, gật đầu ôm Tô Mục tiến vào chính đường, ngồi, các loại Tô Mục vào chỗ, thị nữ dâng trà về sau, Vĩnh Cần Vương gia ánh mắt quét qua, chính đường bên trong tất cả mọi người thì tất cả đều lui ra ngoài, cũng đem cửa lớn đóng lại. Tô Mục tiểu hữu, ngươi thật là thần người a. Vĩnh Cần Vương gia thái độ theo nhiệt tình biến thành cung kính, đối Tô Mục cảm kích ôm quyền. Tô Mục y thuật quả thực có thể xưng diệu thủ hồi xuân, thật sự đem hắn ổ bệnh toàn bộ giải quyết, còn để hắn giấu giếm yên ổn đến bây giờ, để hắn có sung túc thời gian chuẩn bị, mà Tô Mục huấn luyện quân đoàn năng lực càng làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn đem hắn trời tối quân đoàn huấn luyện cường đại như vậy, muốn là Tô Mục tham quân, đại tướng quân chi vị tuyệt đối có một chỗ của hắn. Tô Mục tiểu hữu, đa tạ ngươi vì ta huấn luyện quân đoàn, chờ ta sử dụng hết quân đoàn thì triệt để về ngươi. Vĩnh Cần Vương gia tiếp tục mở miệng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đa tạ thành thúc. Tô Mục nói cảm tạ, các loại trời tối quân đoàn triệt để về hắn, tại hắn tu luyện đến đan nguyên cảnh trước đó, an toàn không ngại. Vĩnh Cần Vương gia cười nhạt lắc đầu, ra hiệu không cần đến khách khí như vậy. Thành thúc, ta lần này đến đây là có chuyện muốn làm phiền ngươi. Chuyện gì? Vĩnh Cần Vương gia sững sờ dưới, ngay sau đó hào khí nói, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, tuyệt đối giúp ngươi làm được. Ta muốn tìm một người, tên là Hoàng Y Vân. Hoàng Y Vân? Vĩnh Cần Vương gia sững sờ dưới, kinh nghi bất định hỏi thăm, nàng là gì của ngươi? Nàng là muội muội ta. Tô Mục vốn muốn nói là hắn em vợ, nhưng nghĩ tới Hoàng Y Vân một mực gọi hắn ca, sau đó sửa lời nói, muội muội. Vĩnh Cần Vương gia giật mình, kinh nghi bất định biến thành không thể tưởng tượng, ngươi lại là Hoàng Y Vân ca ca? Tô Mục tiểu hữu, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Hoàng Y Vân bối cảnh cường đại đến đủ để khiến toàn bộ địa cương run rẩy, mà Tô Mục bất quá là một cái theo hoàng cương bò lên nhân vật, làm sao có thể sẽ nắm giữ lợi hại như vậy muội muội? Cũng không phải cùng họ a, thân cũng không thể loạn nhận nhưng là sẽ chết, không có chỗ chôn. Tô Mục lắc đầu, Vĩnh Cần Vương gia sắc mặt nhất thời biến đến khó coi xuống tới. Thấy hắn như thế, Tô Mục không khỏi mở miệng, có thể có chỗ khó. Vĩnh Cần Vương gia yên lặng thở dài, do dự một chút nói, thực không dám giấu giếm, nơi đây chính là hoàng vị tranh đoạt thời khắc, đế chủ muốn thoái vị ẩn tu, hoàng tử đám công chúa bọn họ vì tranh đoạt hoàng vị đều hiện thần thông, bên trong tam hoàng tử xin mời Hoàng Y Vân làm viện thủ, mà ta đã đứng đội ngũ hoàng tử, trước đó thụ thương trúng độc, lâu trị không khỏi, cũng là bởi vì những thứ này phân tranh, Nói xong, Vĩnh Tần Vương gia trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Vô luận đế quốc cường đại đến loại trình độ nào, cho dù là đứng tại chỗ cương đỉnh đầu, cũng vẫn như cũ là tránh cho không hoàng vị tranh đoạt. Dù là tu vi lại cao hơn, cũng sẽ bị quyền lợi dục vọng ăn mòn. Tô Mục giật mình gật đầu, khó trách Vĩnh Tần Vương gia sắc mặt hội khó coi như vậy. Nguyên lai là Hoàng Y Vân đi giúp Vĩnh Tần Vương gia đối thủ một mất một còn đi. Thành thúc, hoàng thất phân tranh ta không quan tâm, nhưng ta thiếu Thương Lan Thương hội cự đại nhân tình, vẫn là nghĩ hết một số sức mọn. Tô Mục vốn là thật không đối với mấy cái này phân tranh cảm thấy hứng thú. Nhưng Thương Lan Thương hội cần phát triển, về sau càng là muốn bước vào thiên cương, trừ Lý gia cùng Tử Thần Thương hội hiệp trợ bên ngoài, muốn là còn có thể có Dơ Cao Thương đế quốc chống đỡ. Cái kia đem càng thêm dễ dàng thành làm nhất lưu thương hội. Bước vào thiên cương, Vĩnh Cần Vương gia hơi hơi gật đầu, hắn biết Tô Mục cùng Thương Lan Thương hội quan hệ, trước đó Thương Lan Thương hội nhiều lần giúp Tô Mục biến nguy thành an. Lấy Tô Mục tính tình, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp báo ân. Tô Mục tiểu hữu, ngươi ý tứ là? Qua một lát hắn mới ý thức được Tô Mục lời nói bên trong ý tứ. Chấn động trong lòng, thất kinh hỏi, chẳng lẽ có thể, nghĩ đến đây, Vĩnh Cần Vương gia không khỏi kích động lên, nếu như hắn không có sự hiểu lầm Tô Mục ý tứ. Cái kia ngũ hoàng tử ngồi lên đế vị tỷ lệ, đem trên diện rộng gia tăng. Thành thúc, ngươi yên tâm, ta không nói để Y Vân qua tới giúp ngươi, nhưng tuyệt đối có thể cho nàng sẽ không đi giúp tam hoàng tử. Tô Mục tự tin cười nói, điểm ấy nắm chắc hắn vẫn là có, nghe nói như thế Vĩnh Cần Vương gia thần sắc nhỏ cứng. Chỉ là như vậy a, trắng kích động, hắn bản ý là muốn cho Tô Mục giúp hắn đem Hoàng Y Vân đào tới làm trợ thủ. Cái kia ngũ hoàng tử sẽ là như hổ thêm cánh, bất quá làm cho Hoàng Y Vân không giúp tam hoàng tử. Cũng không tệ, thành thúc, Y Vân hiện tại ở đâu? Mang ta đi tìm nàng đi. Chương 1473, Ngọc Phiến Đại Đan Sư. Cái này, Vĩnh Cần Vương gia thần sắc biến đến do dự, sau cùng hóa thành cười khổ. Tô Mục tiểu hữu, cái này sợ là không được. Hoàng Y Vân bây giờ tại tam hoàng tử hành cung bên trong tu luyện. Hiện tại ai cũng biết ngươi là ta người, không có khả năng để ngươi nhìn thấy nàng, dù là liền tin tức đều truyền không đi vào. Tô Mục nhíu mày, gặp mặt như vậy khó, liền không có cái khác biện pháp. Biện pháp, có là có, Vĩnh Cần Vương gia nghĩ một lát, nói, đế đô gần nhất hội cử hành một trận lớn hình đan hội. Từ hoàng thất chủ sự, chỉ đang hấp dẫn địa cương các phương luyện đan thiên tài trước tới tham gia đọ sức. Nếu là có thể tại đan hội phía trên chen vào 10 vị trí đầu, chắc chắn bị chịu đến mời chào, liền xem như ngươi cùng ta có quan hệ. Tam hoàng tử cũng lại bởi vì ái tài quý tài, cho ngươi ném ra ngoài cành ô liu, đến thời điểm ngươi thì có thể đi vào tam hoàng tử hành cung. Nhìn thấy Hoàng Y Vân, Tô Mục hơi hơi gật đầu, biện pháp này tuy nhiên phiền phức điểm, nhưng tương đối ổn thỏa. Bất quá muốn tham gia đan hội, tuổi tác nhất định phải tại 60 trở xuống, luyện đan thuật tại bát phẩm trở lên, bất quá đơn là thông qua khảo hạch thì có thể thu được phong phú khen thưởng. Nếu là có thể được đến 10 vị trí đầu, đem có thể thu được không tưởng tượng nổi khen thưởng, mà bên trong một loại khen thưởng thiên vân diệp cũng đủ để chịu đến vô số luyện đan sư cuồng nhiệt truy phùng. Vĩnh Cần Vương gia cảm thán nói, hoàng thất vì tổ chức trận này đan hội, thế nhưng là hao phí đại lượng tâm lực, chỉ đang hấp dẫn cùng lôi kéo các phương luyện đan thiên tài. Những cái kia khen thưởng dù là hắn thân thể vì vương gia, cũng là vô cùng tâm động. Thiên Vân Diệp, Tô Mục trong lòng giật mình, liền Thiên Vân Diệp loại này thánh vật Dơ Cao Thương đế quốc đều bỏ được lấy ra làm khen thưởng. Thiên Vân Diệp là một loại vô cùng hiếm thấy cực phẩm dược tài, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, sản lượng càng là thấp đến làm cho người giận sôi, vạn năm vừa mở hoa, vạn năm vừa thành thục sau lại vạn năm mới có dược hiệu. Như thế hiếm thấy cực phẩm dược tài, liền xem như trên mặt đất cương, cũng tìm không ra mấy miếng. Thành thúc, muốn tại đan hội bên trong đoạt được tên thứ mấy mới có thể được đến Thiên Vân Diệp? Tô Mục lập tức hỏi. Thiên Vân Diệp là gột rửa thân thể, khu trục hỏa độc đan độc thánh vật, hắn hiện tại đang giàu đan độc khó có thể loại trừ. Nếu là có thể được đến một mảnh Thiên Vân Diệp, đan độc lập tức liền có thể toàn bộ loại trừ, tiết kiệm phía dưới đại lượng thời gian. Thiên Vân Diệp còn có một loại công hiệu, vậy chính là có tỷ lệ nhất định có thể tạo nên thể chất. Dù là cái tỷ lệ này rất thấp, cái kia cũng nhận ngàn vạn cường giả truy phùng, có thể đem hắn vạn độc kim thân đẩy cao một cái cấp độ. Muốn rút đến thứ nhất mới được, Vĩnh Cần Vương gia trả lời, nhìn lấy Tô Mục cấp bách ánh mắt, không khỏi cười nói, Tô Mục tiểu hữu, Thiên Vân Diệp người nào đều muốn có được, nhưng muốn chen vào 10 vị trí đầu cũng khó khăn, chớ nói chi là rút đến thứ nhất. Tô Mục muốn có được Thiên Vân Diệp hắn rất có thể hiểu được. Rốt cuộc liền hắn đều muốn Thiên Vân Diệp, nhưng muốn đánh bại địa cương chỗ có thiên tài luyện đan sư. Nói nghe thì dễ, hắn thừa nhận Tô Mục luyện đan thuật tạo nghệ không thấp, nhưng cuối cùng đi là y đạo, luyện đan thuật mạnh hơn, lại có thể mạnh đến loại trình độ nào? Thành thúc, thì làm phiền ngươi giúp ta báo danh. Tô Mục bất vi sở động, kiên định mở miệng, vô luận là vì gặp Hoàng Y Vân vẫn là loại trừ đan độc, tăng lên thể chất, hắn đều phải rút đến thứ nhất. Vĩnh Cần Vương gia gật gật đầu, đã Tô Mục nghĩ muốn đi thử một chút, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Phụ vương, tùng tùng, bên ngoài vang lên hô hoán, Tiếp theo chính là gấp rút có lực, tiếng đập cửa vang lên. Vĩnh Cần Vương gia ngẩng đầu nhìn liếc một chút cửa lớn, do dự một chút, đối Tô Mục nói, Tô Mục tiểu hữu, tiểu nữ cũng là luyện đan sư, ngươi có thể cùng nàng trao đổi một chút, cùng người khác giao lưu luyện đan thuật. Tô Mục hé miệng không nói gì, người bình thường còn thật không có tư cách theo hắn giao lưu luyện đan thuật. Hắn truyền thừa tại Hỏa Tôn, đừng nói địa cương, cho dù là ở trên trời cương, đều hiếm có người có tư cách theo hắn thảo luận luyện đan thuật. Vào đi, gặp Tô Mục không ý kiến, Vĩnh Cần Vương gia liền mở miệng nói, cửa lớn bị đẩy ra, một cái thân mặc một bộ thủy lam sắc tán hoa như ý mây khói váy nữ tử bước nhanh tiến đến. Luận tư sắc, tuyệt không thua ở Niếp Nô Kiều, luận khí chất, càng là thắng được một phần. Vào cửa cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành, nàng chính là Vĩnh Cần Vương gia dưới gối độc nữ, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, riêng là luyện đan thiên phú cực cao, bị hoàng thất phong hào thủy tiên quận chúa. Ở sau lưng nàng, theo một người mặc áo trắng công tử văn nhã, tay cầm quạt giấy, từ tiến bước nhập, phụ vương, ngươi nhìn ta mang người nào đến. Thủy tiên quận chúa sôi nổi đứng vững tại Vĩnh Cần Vương gia trước mặt, cao hứng mở miệng, hoàn toàn không có chú ý đứng ở một bên Tô Mục. Vĩnh Cần Vương gia nhìn về phía áo trắng nam tử, dò xét liếc một chút về sau, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Ngọc phiến đại đan sư, luyện đan giới có cái bất thành văn quy định, chỉ cần trở thành đại đan sư về sau liền có thể cho mình phong hào, thí dụ như Mai Hoa đại đan sư, Tử Hồ đại đan sư. Ngọc phiến, gặp qua Vĩnh Cần Vương gia. Áo trắng nam tử đem quạt giấy vừa thu lại, cười yếu ớt lấy đôi Vĩnh Cần Vương gia ôm quyền, thật đúng là hắn. Vĩnh Cần Vương gia kinh ngạc nhìn lấy thủy tiên quận chúa. Ngọc phiến đại đan sư trên mặt đất cương có thể là phi thường nổi danh thiên tài luyện đan sư, năm gần 40 liền trở thành thập phẩm luyện đan sư, hiện nay 50 tuổi, luyện đan thuật đã đột phá đại nhất phẩm, là lần này đan hội đoạt giải quán quân lôi cuốn. Vĩnh Cần Vương gia là thật không nghĩ tới, chính mình nữ nhi có thể đem như thế chạm tay có thể bỏng nhân vật kéo qua. Phụ vương, Ngọc phiến đại đan sư mời một đám thiên tài luyện đan sư, muốn tại chúng ta nơi này tiến hành một trận đan đạo giao lưu. Người tranh thủ thời gian an bài một chút, gặp thủy tiên quận chúa một mặt chờ mong bộ dáng, Vĩnh Cần Vương gia cũng không nhịn được bắt đầu vui vẻ. Không chỉ có Ngọc phiến đại đan sư đến, còn có một đám thiên tài luyện đan sư, đây tuyệt đối là một lần hiếm có lôi kéo thiên tài cơ hội. Tốt, lập tức an bài, Vĩnh Cần Vương gia gọi người tiến đến, trực tiếp liền đem đan đạo giao lưu hội định tại tối nay. Cũng đem vương phủ tốt nhất vườn riêng nhường lại, các người liền đi Lâm Khê vườn riêng giao lưu đi. Đa tạ phụ vương, thủy tiên quận chúa vui vẻ nói, quay đầu thì đối Ngọc phiến đại đan sư nói, Ngọc phiến đại đan sư, chúng ta đi Lâm Khê vườn riêng a, ngươi nhưng muốn tại đan đạo phía trên chỉ giáo nhiều hơn. Không dám nhận, quận chúa như là không chê, tại hạ ổn thỏa dốc túi dạy dỗ. Ngọc phiến đại đan sư ôn nhuận như ngọc, nói chuyện đều cho người một loại rất dễ chịu cảm giác. Chờ một chút, gặp thủy tiên quận chúa thì muốn mang theo Ngọc phiến đại đan sư rời đi. Vĩnh Cần Vương gia vội vàng gọi lại, tại thủy tiên quận chúa hỏi thăm trong ánh mắt, bắt đầu giới thiệu Tô Mục. Thủy tiên, là cha giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tô Mục tiểu hữu, y thuật xuất thần nhập hóa, có thể so với đạo thánh thủ. Nghe nói như thế, thủy tiên quận chúa lập tức một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Còn có loại này cao nhân tại chỗ. Ngọc phiến đại đan sư trong mắt cũng là lóe qua một vệt dị quang, hiếu kỳ nhìn sang, làm hắn nhìn đến Tô Mục tấm kia tuổi trẻ đẹp trai khuôn mặt, trong lòng hiếu kỳ nhất thời không còn sót lại chút gì. Còn trẻ như vậy, y thuật có thể chịu nổi so y đạo thánh thủ. Dù là hắn không nhìn chúng y đạo, nhưng vẫn là minh bạch y đạo có nhiều khó, phàm là tại y đạo phía trên có thành tựu cực cao, tuổi tác thì tuyệt đối không có khả năng tiểu. Phụ vương, hắn thật sự là y đạo thánh thủ. Thủy tiên quận chúa cũng là đồng dạng phản ứng, dò xét Tô Mục liếc một chút thì quay đầu nghi ngờ nói. Vĩnh Cần Vương gia yên lặng, Tô Mục còn trẻ như vậy, y thuật có thể so với y đạo thánh thủ, nói đi ra đúng là không có người tin tưởng. Tô Mục tiểu hữu vẫn là một cái luyện đan sư, đan đạo tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Thủy tiên, ngươi có thể hướng Tô Mục tiểu hữu nhiều nhiều thỉnh giáo đan đạo. Nguyên lai là cái luyện đan sư. Thủy tiên quận chúa âm thầm bĩu môi, có Ngọc phiến đại đan sư ở chỗ này, nàng cần dùng tới hướng một cái danh bất kinh truyền người thỉnh giáo. Chương 1474, không sai biệt lắm. Đúng, phụ vương. Thủy tiên quận chúa không có chút nào hứng thú trả lời, nhưng phụ vương mặt mũi vẫn là muốn cho, quay người đối Tô Mục ôm quyền, Tô đan sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Mục hừ ra một cái giọng mũi, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi hắn hội chỉ giáo một chút, nhưng có học hay không liền là chính ngươi sự tình. Phụ vương, chúng ta đi trước. Thủy tiên quận chúa đều chẳng muốn nhìn nhiều Tô Mục liếc một chút, đối Vĩnh Cần Vương gia nói một câu liền mang theo Ngọc phiến đại đan sư rời đi. Ngọc phiến đại đan sư trên mặt một lần nữa vung lên nụ cười, đối Vĩnh Cần Vương gia ôm một cái quyền, quét Tô Mục liếc một chút mới quay người rời đi. Tô Mục tiểu hữu, ngươi đi trước Lâm Khê vườn riêng nghỉ ngơi, ta sẽ giúp ngươi đi báo danh. Vĩnh Cần Vương gia cười nhạt đối Liễu Uyên mở miệng, chính mình nữ nhi là cái gì tính tình hắn vô cùng rõ ràng, là ai đều chướng mắt, cũng là không có quản nhiều như vậy. hắn cũng không có sinh ra qua coi Tô Mục là thành tương lai con rể ý nghĩ. Tô Mục tuy nhiên ưu tú, nhưng hắn không nắm được, cũng không biết sau cùng đến tột cùng có thể trưởng thành đến loại trình độ nào. Muốn là đổi thành Thương Lan có lẽ còn tạm được, rốt cuộc, y đạo lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém đan đạo, huấn luyện quân đội lợi hại hơn nữa, đến Thiên Cương cũng hiển hiện không ra quá lớn ưu thế. Luôn không khả năng huấn luyện được tất cả đều là đan nguyên cảnh quân đoàn A. Đến mức Thương Lan, hắn sớm liền nghe nói sửa chữa phục hồi Lý gia truyền tống trận sự tình. Tại toàn bộ địa cương, không người ra phải, loại kia cường nhân, mới xứng hắn dùng nữ nhi đi kết giao. Tô Mục tiểu hữu, cần dùng tên giả sao? Vĩnh Cần Vương gia đột nhiên hỏi, có rất nhiều không muốn quá mức nổi danh người, đều sẽ sử dụng dùng tên giả tới tham gia đan hội. Thậm chí hội dịch dung, không cần, Tô Mục lắc đầu, hắn đến Giơ Cao Thương Đế Quốc chính là vì tìm Hoàng Y Vân. Dùng tên giả chẳng phải là hoàn toàn trái ngược. Tô Mục công tử, mời đi theo ta, đi ra chính đường, chỉ thấy trước đó dẫn hắn đến loại kia trung niên nam tử chờ ở bên ngoài. Cung kính đối với hắn đưa tay, tại phía trước dẫn đường, đi hơn nửa canh giờ, đến một chỗ sân nhỏ không nhỏ, cảnh trí yêu mỹ an tĩnh, rất là thích hợp cư ngụ, tiến vào lâm khê vườn riêng, chỉ thấy Thủy Tiên quận chúa chính mang theo ngọc phiến đại đan sư chọn lựa gian phòng. Theo tới làm gì? Thoáng nhìn Tô Mục tiến đến, Thủy Tiên quận chúa bất mãn trong lòng. Thật coi nàng muốn thỉnh giáo ngươi hay sao? Ngọc Phiến đại đan sư, ngươi thì ở căn phòng này à? Căn phòng này từ trước đến nay là cho tôn quý nhất khách nhân ở lại. Thủy Tiên quận chúa mang theo Ngọc Phiến đại đan sư phía trên lầu các tầng thứ ba. Đem hắn an bài tại trung ương nhất một cái phòng, nàng lời này rõ ràng là đối Tô Mục nói. Chỉ có Ngọc Phiến đại đan sư mới là vương phủ tôn quý nhất khách nhân. Mà ngươi, thì đứng sang bên cạnh đi. Tô Mục công tử, hắn gian phòng, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Trung niên nam tử chỉ vào tầng ba lầu các nói. Lầu các mỗi cái gian phòng đều là nơi tốt để tu luyện, có nồng đậm linh khí, còn có công pháp chiến kỹ có thể tùy ý chọn lựa. Vương phủ đối đãi khách quý theo không keo kiệt, chỉ cần là đồ tốt đều có thể tùy ý chọn lựa, liền đồng dạng thế lực xem như chân bảo công pháp chiến kỹ cũng bày tại tùy ý một cái phòng, chỉ cần vào ở liền có thể tu luyện. Tô Mục ánh mắt quét qua, thân hình nhảy lên, nhảy đến thứ ba lầu, đã đối tu luyện hữu ích, hắn tự nhiên là muốn tuyển chọn càng tốt hơn. Nhìn đến Tô Mục nhảy lên, Thủy Tiên quận chúa Nga Mi nhíu một cái, trong mắt là không nói ra căm ghét, có thể chịu đến nàng phụ vương Triệu Kiến thế là tốt rồi. Còn thật đem mình làm cái nhân vật. Tô Mục công tử, nơi này gian phòng đều bị bình tĩnh, làm phiền ngươi đi xuống lầu một chọn lựa gian phòng đi. Thì ngươi, cũng xứng cùng Ngọc Phiến đại đan sư ở cùng một tầng. Bình tĩnh, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Thủy Tiên quận chúa loại thái độ này, hắn cũng sẽ không có cái sắc mặt tốt, ta có thể không nhìn thấy đã có người đem tất cả gian phòng đều bình tĩnh. Thủy Tiên quận chúa nổi nóng, liền điểm ấy ánh mắt sức lực đều không có. Là làm sao sống đến bây giờ? Tô Mục công tử, ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch một việc. Lạnh lùng nhìn lấy Tô Mục, nghe không rõ nàng ý tứ là a, cái kia nàng thì theo ngươi nói cái rõ rõ ràng ràng. Chờ lát nữa đến đều là địa cương luyện đan giới kiệt xuất. Luyện đan thuật thấp nhất đều là tại cửu phẩm, lấy bọn họ thân phận tôn quý, tất nhiên là ở tại nơi này một tầng, lấy thân phận của ngươi, xứng sao? Chí ít cửu phẩm, rất mạnh sao? Tô Mục mảy may không cảm giác, lười nhác cùng Thủy Tiên quận chúa nói nhảm, tùy ý chọn một gian phòng. Đẩy cửa đi vào, hắn chịu lưu tại nơi này đều là xem ở Vĩnh Cần Vương gia trên mặt mũi. Thủy Tiên quận chúa hiển nhiên là quá đề cao bản thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thủy Tiên quận chúa gặp Tô Mục không chỉ thờ ơ, còn dám đẩy cửa đi vào, không thể nhịn được nữa. Chất vấn, không biết người luyện đan thuật bao nhiêu? Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, có ý tứ gì? Nàng chưa kịp truy vấn, chỉ thấy Tiêu Mục đã đóng cửa lại, tức giận đến nàng kém chút giơ chân. Quá cuồng vọng, quá phách lối, hắn là ai? Quay đầu chất vấn cái kia cái trung niên nam tử, nàng ngược lại muốn nhìn xem, lai lịch gì dám ở trước mặt nàng phách lối như vậy. Ngọc Phiến đại đan sư cũng là hiếu kỳ nhìn về phía trung niên nam tử. Hắn không có Thủy Tiên quận chúa lớn như vậy tinh khí, nhưng Tô Mục thái độ cũng làm hắn bắt đầu khó chịu. Muốn biết Tô Mục lực lượng là cái gì tới? Bẩm quận chúa, thuộc hạ cũng không rõ lắm. Trung niên nam tử một mặt khó xử, hắn chỉ phụ trách tiếp Tô Mục tới, cũng không biết Tô Mục thân phận tin tức. Thủy Tiên quận chúa lạnh lùng chừng trung niên nam tử liếc một chút, chuyển tay lấy ra ngọc giản, truyền tin ra ngoài tác muốn liên quan tới Tô Mục tất cả tin tức. Nàng hôm nay một nhất định phải nhìn một chút, Tô Mục là cái gì đến lực lượng dám theo nàng đối nghịch. Rất nhanh, liên quan tới Tô Mục tư liệu thì truyền tới, Hoàng Cương đến dân đen, bởi vì Tô Mục trước đó tại Huyền Cương đại sát đặc sát, Vĩnh Cần Vương gia vội vàng đem những sự tình kia cho đè xuống. Đồng thời thiết lập vì tuyệt mật, Thủy Tiên quận chúa nhiều nhất có thể nhìn đến tin tức cũng chỉ có Tô Mục tại đại sát tứ phương trước đó tin tức, nhưng vừa nhìn thấy Tô Mục là theo Hoàng Cương bò lên, Thủy Tiên quận chúa thì tràn đầy khinh miệt. Nàng thân là địa cương đại đế quốc quận chúa, Tô Mục bé nhỏ thân phận cũng là ngang ngửa dân đen, thậm chí ngay cả dân đen đều không đủ, trên mặt đất cương dân đen, bất kỳ một cái nào phóng tới hoàng cương, cái kia cũng là có thể xưng bá nhất vương nhân vật. A, ngược lại là có chút bản lãnh, nhìn đến sau cùng, phát hiện Tô Mục bò lên tốc độ rất nhanh, còn có thể huấn luyện quân đoàn, luyện đan thuật cũng đúng là không tệ. Thủy Tiên quận chúa trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, nhưng rất nhanh liền biến đến khinh thường. Thủy Tiên quận chúa, có thể cho ta nhìn một chút không? Ngọc Phiến đại đan sư theo Thủy Tiên quận chúa trong tay tiếp nhận ngọc giản, nhìn một chút về sau, hơi nhíu mày, đúng là có chút bản sự, cũng là liên quan tới luyện đan thuật mạnh bao nhiêu, tại sao không có kỹ càng ghi chép? Tô Mục rất ít công khai luyện qua đan dược, Mai Hoa đại đan sư lần kia luyện đan, Phi Ưng thương hội người bị toàn diệt, tin tức không có khả năng truyền tới, cho dù là Vĩnh Cần vương gia cũng tra không được. Ngọc Phiến đại đan sư, người trước nghỉ ngơi thật tốt, đừng đem loại này người để ở trong lòng. Thủy Tiên quận chúa thu hồi ngọc giản, trấn an Ngọc Phiến đại đan sư. Ngọc Phiến đại đan sư mỉm cười, trong tươi cười mang theo khinh miệt, thì chút bản lĩnh ấy, tu vi còn yếu như vậy, còn chưa xứng bị hắn để vào mắt. Thủy Tiên quận chúa, ta nghỉ ngơi trước. Đối Thủy Tiên quận chúa ôm một cái quyền, đi vào phòng nghỉ ngơi. Thủy Tiên quận chúa thì là lòng tràn đầy kỳ đợi đi xử lý sự tình. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối, Thanh Tịnh Lâm Khê vườn riêng cũng dần dần náo nhiệt lên. Thủy Tiên quận chúa cùng Ngọc Phiến đại đan sư các loại một đám thiên tài luyện đan sư tụ tập ở trong viện, nghiên cứu thảo luận đan đạo, nói chuyện với nhau thật vui, cũng không có gọi Tô Mục xuống tới giao lưu đan đạo. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục căn bản không có tư cách này. Chương 1475, chỉ điểm 1-2. Thủy Tiên quận chúa bọn họ không có gọi Tô Mục cùng một chỗ giao lưu đan đạo. Tô Mục cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, trong phòng không ngừng tu luyện, quận chúa, không phải nói còn có một người sao? Tại sao không gọi hắn xuống tới? Mọi người giao lưu một canh giờ, một người đột nhiên nhớ tới Ngọc Phiến đại đan sư đề cập với hắn lên qua còn có một cái hoàng cương. Tới luyện đan sư, không nguyên do hứng thú, hỏi thăm quận chúa nói, gọi hắn phía dưới tới làm gì, đừng quấy rầy chúng ta lịch sự tao nhã. Thủy Tiên quận chúa Nga Mi nhíu một cái, nhấc lên Tô Mục liền để nàng cảm thấy chán, lắc đầu nói, ai, quận chúa, chúng ta đều là địa cương thiên kiêu, chưa từng thấy qua hoàng cương phía trên đến thiên tài, khẳng định có không giống bình thường chỗ, mọi người giao lưu trao đổi, lấy thừa bù thiếu nha. Người kia khuyên nhủ, lời nói dễ nghe, thực cũng là muốn cho Tô Mục xuống tới, cho bọn hắn tìm thú vui. Đúng vậy a quận chúa, chỉ là chúng ta giao lưu, cũng quá không thú vị điểm, gọi hắn xuống đây đi, gọi hắn xuống tới, nói không chừng chúng ta còn có thể từ trên người hắn thu hoạch được một số dẫn dắt đây. Hắn luyện đan sư cũng bắt đầu phụ họa người kia lời nói. Ào ào ồn ào nói, gặp tất cả mọi người muốn Tô Mục xuống tới, Thủy Tiên quận chúa đành phải đối bảo vệ ở một bên thị nữ nói. Đi lên đem Tô Mục gọi xuống tới, đúng, quận chúa. Thị nữ khẽ chào, liền quay người đi lên lầu gọi Tô Mục. Hô, gian phòng bên trong, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, tiếp lấy thì thở dài, vương phủ tu luyện hoàn cảnh đúng là thật tốt, đều có thể được xưng là tu luyện thánh địa, chỉ tiếc hắn đan độc tích lũy quá nhiều, cho dù tốt tu luyện hoàn cảnh, đối tu vi trợ giúp cũng không phải rất lớn, nhìn đến chỉ có thể cầm tới Thiên Vân Diệp sau mới có thể tăng cao tu vi. Bất quá trước đó, ngược lại là có thể hỏi trước một chút Vĩnh Cần vương gia có hay không thanh trừ đan độc đan dược. Nếu là có lời nói, dù là hiệu quả không phải rất tốt, cũng không đến mức nghiêm trọng trì hoãn tu luyện. Tùng tùng, vừa đứng dậy, tiếng đập cửa thì vang lên, đi qua mở cửa, chỉ gặp một cái thị nữ ở bên ngoài. Tô Mục công tử, quận chúa mời ngài đi xuống giao lưu đan đạo. Giao lưu đan đạo, Tô Mục đi ra ngoài, đứng tại rào chắn trước nhìn phía dưới Thủy Tiên quận chúa mọi người. Mi đầu cau lại, hắn cũng không muốn lãng phí tâm lực đi dạy những thứ này người. Nhưng hắn còn phải hướng Vĩnh Cần vương gia yêu cầu đan dược. Cũng không thể chỉ lấy chỗ tốt, một chút nỗ lực đều không làm. Chỉ điểm bọn họ một cái đi, thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống lầu, gặp hắn xuống tới, tối nay tới những cái kia thiên tài luyện đan sư ánh mắt ào ào rơi ở trên người hắn. Gặp hắn tuổi trẻ bộ dáng đều là hơi nhíu mày, hắn cái này có thuật chú nhan, so với chúng ta còn lợi hại hơn a, bảo trì thật trẻ trung, bọn họ có thể không tin Tô Mục bộ dáng chính là chân thật tuổi tác. Khẳng định là có thuật chú nhan, trong lòng không khỏi xem thường, lại không phải nữ nhân, bảo trì còn trẻ như vậy, chỉ định tâm lý có chút bệnh, các loại Tô Mục tới. Một đám thiên tài luyện đan sư tâm tư thì sinh động, nghĩ đến các loại biện pháp theo Tô Mục trên thân tìm thú vui. Nói đi, tại đan đạo phía trên có cái gì nghi hoặc, ta có thể cho các ngươi chỉ điểm 1-2. Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn lấy Ngọc Phiến đại đan sư mọi người, nhấp nhô mở miệng, hắn lời này để một đám luyện đan sư kém chút ngồi không vững. Hai mặt nhìn nhau liếc nhau, ngay sau đó thì đều vui, khóe miệng nổi lên cười lạnh, vừa lên đến thì dám nói chỉ điểm bọn họ, thật không biết là chỗ nào dũng khí. Bọn họ cái kia không phải thiên tài luyện đan sư, cái kia luyện đan thuật không phải tại bát phẩm trở lên. Dám cùng bọn hắn nói lời này, chỉ định não tử có chút bệnh. Tốt, ta tại đan đạo phía trên thật sự là có chỗ không hiểu. Còn xin chỉ giáo 1-2, ngoài dự liệu không có người mang ra Tô Mục đài, Thủy Tiên quận chúa có lòng châm chọc vài câu, lại bị một thiên tài luyện đan sư đứng dậy đánh gãy. Thu Mộc Đan Sư, ngươi làm sao đi theo hắn hồ nháo? Thủy Tiên quận chúa nhịn không được oán trách truyền âm. Không sao, Thu Mộc Đan Sư mỉm cười truyền âm trả lời. Quận chúa, dù sao thời gian sung túc, chẳng bằng xem hắn có thể chơi trò hề gì. Thủy Tiên quận chúa im lặng, cầm loại này người tìm thú vui cũng là đầy đủ. Nàng đều không muốn nhìn thấy Tô Mục, còn không bằng nắm chặt thời gian, nhiều tăng tiến một chút đan đạo. Nàng hiện tại là vô cùng vội vàng đột phá luyện đan thuật. Không phải vậy tham gia đan hội chỉ sợ vòng thứ nhất liền sẽ bị soạt xuống tới. Thu Mộc Đan Sư đang muốn mở miệng, lại bị Tô Mục đưa tay đánh gãy. Các ngươi tại đan đạo có cái gì nghi hoặc, có thể cùng nhau nói ra. Tô Mục quét mắt mọi người nói, chớ trì hoãn hắn thời gian. Ôi, một đám thiên tài luyện đan sư lại lần nữa vui, nhưng lần này là bị Tô Mục tức giận cười, so với bọn hắn còn cuồng. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là theo hoàng cương bò lên thì dám như thế cuồng. Tốt, vậy chúng ta làm phiền Tô đan sư chỉ giáo nhiều hơn. Một đám thiên tài luyện đan sư lần lượt đứng dậy, tại chỗ đặt câu hỏi, đồng thời hỏi là bọn họ nhiều năm đều chưa từng giải quyết vấn đề, thậm chí là toàn bộ luyện đan giới nan đề. Tô đan sư, cầu giải thanh mộc diệp cùng mưa nhánh hoa tại nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp tương dung đặc tính. Cầu giải, thành tựu đại đan sư lúc, linh hồn lực sung túc, lại nhiều lần trùng kích thất bại, ngẫu nhiên cảm giác suy yếu hoặc vô lực nguyên nhân. Cầu giải, thành tựu đại đan sư về sau, như thế nào để dung đan càng thêm hoàn mỹ, gia tăng đột phá nhị phẩm đại đan sư tỷ lệ. Cầu giải, tại chỗ không hổ là thiên tài luyện đan sư, hỏi ra vấn đề một cái so một cái xảo trá, cho dù là năm thứ ba đại học phẩm luyện đan sư đến, cũng chưa chắc có thể giải khai bọn họ nghi hoặc. Thủy Tiên quận chúa trêu tức nhìn lấy Tô Mục, trước đó khẩu khí cuồng thành như thế, bây giờ nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Tô đan sư, tại hạ đột phá thập phẩm luyện đan sư sắp đến, nhưng luôn luôn thẻ tại thủ pháp luyện chế phía trên, luyện chế thập phẩm đan dược lúc, nhiệt lửa luôn luôn vượt qua, còn xin giúp ta giải quyết vấn đề này, đã tất cả mọi người hỏi, cái kia nàng cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, những thứ này người hỏi vấn đề đúng là có chút khó giải quyết, còn thật cần phải thật tốt nghĩ một hồi. Gặp hắn trầm tư, Thủy Tiên quận chúa mọi người khóe miệng vung lên trêu tức hoặc khinh thường cười lạnh, còn dám nói chỉ điểm bọn họ, hiện tại chỉ sợ là một vấn đề đều trả lời không được. Ta chỉ nói một lần, các ngươi đều tốt nghe lấy. Trầm tư một lát, Tô Mục thì mở miệng nói, mọi người khóe miệng cười lạnh cứng đờ, chỉ là nghĩ như thế một hồi thì nghĩ ra phương án giải quyết. Giả a, tốt, ngươi trước nói một chút nhìn. Một người hư lạnh mở miệng, mọi người thì đều chờ đợi Tô Mục giải hoặc, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục có thể chuyện phiếm ra một ít gì. Ngược lại bọn họ là không tin Tô Mục có thể giải khai bọn họ nan đề. Huống chi vẫn là tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Thanh Mộc Diệp cùng mưa nhánh hoa vô luận là tại nhiệt độ cao vẫn là tại nhiệt độ thấp đều khó mà hoàn toàn tương dung cũng vô pháp hoàn mỹ phát huy hai loại dược liệu đặc tính. Có thể ở bên trong ấm thời điểm bạo lực dung hợp, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất thành đan, thì có thể làm được hoàn mỹ dược hiệu. Ngươi, đang trùng kích đại đan sư chỗ lấy hội cảm thấy suy yếu hoặc vô lực, cũng không phải là linh hồn lực không đủ, mà chính là không rất tinh khiết, không đủ tinh túy, tâm thái cũng quá cầu thành, muốn dung đan hoàn mỹ, gia tăng thành tựu nhị phẩm đại đan sư tỷ lệ, nhất định phải nhiều ẩn đan, dưỡng đan, cười, Tô Mục nghiêm túc cho bọn hắn giải đáp tất cả vấn đề. Nhưng còn chưa nói đến một nửa, mọi người thì lần lượt cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường, quả nhiên là tại quỷ kéo, quả thực nói bậy nói bạ. Tô Mục hờ hững nhìn lấy bọn hắn, tiếp tục đem giải đáp phương pháp giảng thuật, dùng tốc độ nhanh nhất giảng xong, nếu không có cầu ở Vĩnh Cần Vương gia, hắn đều không thèm để ý những thứ này người, chỉ điểm hắn ngược lại là chỉ điểm, chịu hay không chịu dùng, vậy liền không liên quan hắn. Chương 1476, tự mình thí nghiệm. Đến mức ngươi, Tô Mục nói xong những người kia vấn đề, quay đầu nhìn về phía Thủy Tiên quận chúa, dừng một chút liền tiếp tục nói, ngươi khó có thể thành tựu thập phẩm luyện đan sư, không phải là bởi vì không ấm không tốt, cũng không phải thủ pháp thất bại, mà chính là ngươi tu luyện công pháp không đúng, hỏa khí quá mạnh, tại luyện đan lúc dễ dàng trên lửa thêm lửa, dẫn đến nhiệt lửa vượt qua. Thủy Tiên quận chúa thấy mọi người khinh thường, vốn không muốn nghe Tô Mục chuyện phiếm, nhưng nghe đến Tô Mục nhắc đến công pháp nguyên nhân, nhất thời sững sờ, một đôi mắt đẹp trừng lớn, lóe qua một vệt không thể tưởng tượng, hắn là làm sao biết ta tu luyện hỏa hệ công pháp? Tô Mục vừa mới tới đất cương, vừa tới vương phủ, làm sao sẽ biết điểm ấy? Nàng chỗ lấy sẽ tu luyện hỏa hệ công pháp, là bởi vì cùng luyện đan luyện khí hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ có lại càng dễ không ấm, còn có thể gia tăng luyện đan xác suất thành công, có thể dựa theo Tô Mục thuyết pháp, nàng tu luyện xong toàn không đúng. Cái kia, nên như thế nào giải quyết? Thủy Tiên quận chúa trong trầm tư không khỏi hỏi thăm phương pháp giải quyết. Chẳng lẽ muốn phế bỏ công pháp hay sao? Muốn là phế bỏ công pháp, cái kia Tô Mục thì liền tuyệt đối là tại quỷ kéo. Rất đơn giản, công pháp không muốn phế, chỉ cần lâm thời tu luyện hắn công pháp, liền có thể có hiệu quả. Tô Mục xem ở Vĩnh Cần Vương gia trên mặt mũi, cho thêm Thủy Tiên quận chúa giải đáp một câu, nói xong cũng quay người rời đi, ta muốn gặp Vĩnh Cần Vương gia. Nhìn lấy Tô Mục rời đi, Ngọc Phiến đại đan sư tất cả mọi người là khịt mũi coi thường. Lắc đầu cười lấy hoàn toàn không có đem hắn lời nói coi là chuyện to tát. A, hắn nói tốt, giống có đạo lý a. Thu Mộc đan sư suy tư một lát sau, phát hiện Tô Mục nói đúng là có mấy phần đạo lý. Tại chỗ đều là thiên tài luyện đan sư, tuy là cao ngạo, cũng xem thường Tô Mục, nhưng Thu Mộc đan sư tại lặp đi lặp lại suy tư về sau, phát hiện Tô Mục chỉ điểm vẫn là có mấy phần đạo lý. Có thể có đạo lý gì? Khác một thiên tài luyện đan sư thì là cười nhạo nói. Ngọc Phiến đại đan sư, ngươi đến theo hắn giải thích đi, liền một cái dân đen lời nói đều tin, cũng là không có cứu, vẫn là Ngọc Phiến đại đan sư đến bình luận càng thêm tin phục lực. Thu Mộc đan sư, Thanh Mộc Diệp cùng Mưa Nhánh Hoa vô luận là tại nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp đều có thể tìm tới. Tương dung tốt nhất điểm, hắn chỗ nói bạo lực dung hợp có lẽ hữu hiệu quả, nhưng tuyệt không có khả năng phát huy ra hai loại dược liệu tốt nhất dược hiệu. Ngọc Phiến đại đan sư vẫn như cũ là bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, cười nhạt giải thích nói, nhìn đến Thu Mộc đan sư ngươi muốn luyện chế cái viên kia kỳ đan. Yên tâm, cổ nhân nghiên cứu ngàn năm, phương pháp tuyệt sẽ không có vấn đề, ngươi có thể luyện chế ra 5 phần dược hiệu, cũng đã là rất không tệ. Thu Mộc đan sư trừng mắt, thế mà biết hắn luyện chế là kỳ đan, còn biết hắn có thể luyện chế ra 5 phần dược hiệu. Không hổ là Ngọc Phiến đại đan sư, tại hạ bội phục, kích động ôm quyền, so với Tô Mục chuyện phiếm Ngọc Phiến đại đan sư nói đáng tin hơn quá nhiều. Hai câu nói thì triệt để dọn sạch trong lòng của hắn mù mịt. Ngọc Phiến đại đan sư cười cười, quay đầu nhìn về phía người khác, nói, nhưng còn có người tin tưởng Tô Mục chuyện phiếm. Mọi người cười nhạo lấy lắc đầu, bọn họ làm sao có khả năng tin tưởng Tô Mục loại kia lời nói dối. Vậy thì tốt, mọi người nếu là có cái gì không hiểu, cứ việc đặt câu hỏi, ta tuyệt đối không chỉ là chỉ điểm 1-2. Tô Mục là chỉ điểm 1-2, hắn thì không ngừng chỉ điểm 1-2, hiển nhiên là trừ cầm Tô Mục tìm thú vui bên ngoài. Càng là vì nổi bật địa vị hắn, Ngọc Phiến đại đan sư nhìn từ bề ngoài ôn nhuận như ngọc, kỳ thực nội tâm cũng không phải là quang minh như vậy vĩ ngạn. Đa tạ Ngọc Phiến đại đan sư, tại hạ vừa vặn có việc muốn thỉnh giáo. Một thiên tài luyện đan sư vui vẻ ôm quyền thỉnh giáo. Trước đó một mực là khiêm tốn không thể chỉ điểm, này mới khiến bọn họ không thể không la Sô Mục đi ra tản bộ. Tìm thú vui, hiện tại rốt cục chịu chỉ điểm, bọn họ đương nhiên là cầu còn không được. Ngọc Phiến đại đan sư chỗ lấy làm như thế, là bởi vì Vĩnh Cần Vương gia nhìn kỹ Tô Mục, cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu, lấy hắn thiên phú cùng thực lực, đến đâu không phải mọi việc đều thuận lợi, chỗ lấy đến vương phủ đến, thì là hướng về phía Thủy Tiên quận chúa, tự nhiên là muốn dọn sạch hết thảy tai họa ngầm, cũng để cho Thủy Tiên quận chúa tránh thức rõ ràng hắn bản sự. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mà hắn giải hoặc cái thứ nhất đối tượng tự nhiên không phải những thứ này người. Không để ý đến cái kia luyện đan sư, quay đầu nhìn về phía Thủy Tiên quận chúa, gặp nàng một mực tại nhíu mày trầm tư, ánh mắt híp lại, ngay sau đó mỉm cười đi qua, "Thủy Tiên quận chúa, chớ bị hắn hồ ngôn loạn ngữ chỗ che đậy, loạn tâm trí, động căn cơ, thế nhưng là được trả bằng mất." Dạng này a, Thủy Tiên quận chúa bị dao động, nhưng không phải dao động nghi vấn Tô Mục chỗ nói, mà Ngọc Phiến đại đan sư chỗ nói, nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ qua. Tô Mục lời nói đối nàng dụ hoặc thực sự quá tốt đẹp lớn. Nói cũng đúng là tại điểm bên trên, một khi thành công, cái kia nàng tối nay thì có thể trở thành thập phẩm luyện đan sư. Tuy nhiên nàng rất không tình nguyện đi tin tưởng Tô Mục chỗ nói. Nhưng đan hội sắp đến, nàng thật rất muốn thử một lần, gặp Thủy Tiên quận chúa thờ ơ, Ngọc Phiến đại đan sư không khỏi nhíu mày, thật chẳng lẽ bị Tô Mục cho thuyết phục, nhưng loại kia tiếng người có thể tin. Thủy Tiên quận chúa, Ngọc Phiến đại đan sư, ta bây giờ muốn luyện đan thí nghiệm một chút. Thủy Tiên quận chúa đưa tay đánh gãy Ngọc Phiến đại đan sư lời nói. Kiên trì muốn thử một lần, cái này khiến Ngọc Phiến đại đan sư vô cùng khó chịu. Nhưng vì duy trì phong độ, đành phải mỉm cười gật đầu, đã quận chúa khăng khăng nếm thử, vậy liền thử một chút đi. Keng, Thủy Tiên quận chúa chuyển tay lấy ra một cái đan đỉnh, thì bắt đầu luyện chế đan dược. Ngọc Phiến đại đan sư thấy thế sắc mặt trầm xuống một tia. Thu Mộc đan sư mọi người thì là đầy mắt không hiểu. Quận chúa tốt xấu là địa cương nhân vật đứng đầu, làm sao thật tin cái kia loại người lời nói? Tô Mục nói đều là giống thật mà là giả, hoàn toàn không thể tin a, liền Ngọc Phiến đại đan sư lời nói đều không tin, lại phải tin tưởng cái kia loại người lời nói, thực sự là, mọi người yên lặng lắc đầu, trong mắt bọn hắn, Thủy Tiên quận chúa cũng là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Thủy Tiên quận chúa sử dụng thú hòa chủng thì luyện chế. Nàng luyện chế là thập phẩm đan dược bên trong đơn giản nhất khôi phục đan dược. Dạng này lớn nhất tiết kiệm thời gian, vì càng thêm tiết kiệm thời gian, nàng thậm chí là cầm đã tinh luyện tốt dược dịch, dạng này thì chỉ cần dung đan là đủ. Nàng là cao quý quận chúa, tự nhiên không có khả năng chỉ tu luyện một loại công pháp, chỉ là bình thường lấy hỏa hệ công pháp làm chủ thôi. Hoán đổi tu luyện công pháp, đối nàng mà nói không tính là gì việc khó. Chi chi chi, trực tiếp dung đan phía dưới, bất quá 3 canh giờ, tất cả dược dịch liền đã dung hợp hoàn tất, lại dung luyện nửa canh giờ, liền có thể thành đan. Thủy Tiên quận chúa hít thở sâu một hơi, hết thảy đều rất thuận, so với nàng trước đó vận chuyển hỏa hệ công pháp muốn thuận nhiều. hắn nói còn thật có chút hiệu quả, nhưng muốn xác định Tô Mục nói có phải là thật hay không, vẫn là phải xem có thể thành hay không đan. Trước kia nàng đều là thua ở thành đan phía trên, muốn thành đan, nửa canh giờ về sau, vây chung quanh mọi người thấy trong lò đan bắt đầu thành hình dược dịch. Trong mắt lóe lên một vệt dị quang, thần sắc bắt đầu biến đến phức tạp, muốn là Thủy Tiên quận chúa thành công thành đan, vậy liền chứng minh Tô Mục nói là thật, bọn họ xem thường cùng khinh thường, vậy liền đều thành chuyện cười. Ngọc Phiến đại đan sư sắc mặt cũng dần dần biến đến ngưng trọng lên. Thủy Tiên quận chúa một khi thành đan, trở thành thập phẩm luyện đan sư, vậy hắn không chỉ muốn trở thành một chuyện cười, còn muốn bị ba ba đánh mặt. Rốt cuộc hắn nhưng là nghi vấn Tô Mục nhân vật chủ yếu, không thể để cho nàng luyện chế thành. Ngọc Phiến đại đan sư nắm bắt cây quạt càng nắm càng chặt. Hắn muốn phá hư Thủy Tiên quận chúa luyện đan, nhưng muốn là thật làm như thế, chẳng phải là chứng minh chính mình có quỷ. Cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, một khi làm như thế, vậy hắn hình tượng thì triệt để oanh sập, chớ nói chi là Thủy Tiên quận chúa còn có thể luyện chế lại một lần. Khoác lác, thành, sau nửa canh giờ, Thủy Tiên quận chúa nhìn lấy trong lò đan bay ra ngoài đan dược. Trong mắt tràn đầy kích động, thật thành, Tô Mục nói thật hữu dụng. Hắn nói là thật, chương 1477, đi ngang qua. Đồng, ta hiện tại là thập phẩm luyện đan sư. Thủy Tiên quận chúa đứng người lên, một thanh tiếp được đan dược, hưng phấn tại chỗ nhảy dựng lên, giống như thu hoạch được âu yếm đồ vật tiểu nữ hài đồng dạng. Vui vô cùng, cái này, thật luyện thành, không, không cần phải a, hắn cái kia chuyện phiếm, cũng có thể trở thành sự thật. Nhìn lấy cao hứng vạn phần Thủy Tiên quận chúa, một đám luyện đan sư lại là vô pháp tiếp nhận, rõ ràng là chuyện phiếm, làm sao lại trở thành sự thật. Một cái theo hoàng cương bò lên tiểu nhân vật, còn thật thành luyện đan cao nhân, có cao như thế tạo nghệ, bọn họ tiếp nhận không? Ngọc Phiến đại đan sư càng thêm tiếp nhận không? Chúc mừng Thủy Tiên quận chúa, nuốt nước miếng, ép một chút tâm thần về sau, Ngọc Phiến đại đan sư đầu tiên là đi lên chúc mừng. Các loại Thủy Tiên quận chúa liễm tiếp theo chút hưng phấn về sau, mới nói, quận chúa thành tựu thập phẩm luyện đan sư, chính là nước chảy thành sông, thật đáng mừng, hắn tin tưởng vững chắc Thủy Tiên quận chúa cũng là thực lực đúng chỗ. Tuyệt không phải là dựa vào lấy Tô Mục chỉ điểm mà thành tựu thập phẩm luyện đan sư. Không phải, Ngọc Phiến đại đan sư, ta trở thành thập phẩm luyện đan sư là dựa vào Tô Mục chỉ điểm, mà cũng không nước chảy thành sông. Thủy Tiên quận chúa tuy nói tính khí không tốt, tính tình cao ngạo, nhưng cái kia thừa nhận sự tình nàng vẫn là hội nhận. Tô Mục đúng là giúp nàng đại ân. Ngọc Phiến đại đan sư thần sắc cứng đờ, lời này không khác nào là đánh hắn mặt, mà lại thật sự là Tô Mục công lao, tất cả đều là hắn công lao. Tối hôm qua hắn cũng chỉ điểm qua ngươi, hắn thì một chút công lao đều không có. Ngọc Phiến đại đan sư, ngươi không tin? Thủy Tiên quận chúa gặp Ngọc Phiến đại đan sư sắc mặt khó coi, cho là hắn là không tin, sau đó ngôn từ khẳng định nói rõ chi tiết một lần. Vừa mới ta dựa theo hắn nói, đem công pháp đổi, tại luyện chế thời điểm thì vô cùng thoải mái, dùng đan thời điểm quả thực cũng là như cá gặp nước. May mắn có hắn chỉ điểm, không phải vậy ta đời này đều có thể không có cách nào trở thành thập phẩm luyện đan sư. Ngọc Phiến đại đan sư nghe xong, sắc mặt đều biến đến tái nhợt, thì một buổi tối, Tô Mục đem hắn phong cảnh toàn bộ đoạt hết, mà Thu Mộc đan sư mọi người nghe lấy Thủy Tiên quận chúa lời nói, cũng không khỏi sinh ra tự mình hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không quá mức cao ngạo, nhận biết không đủ, mới có thể cố chấp cho rằng Tô Mục chỗ nói là chuyện phiếm. Nhưng hắn nói rõ ràng đều không phù hợp thực tế a. Bọn họ đều là thiên tài luyện đan sư, thụ cao nhân danh sư dạy bảo, làm sao có khả năng đúng và sai đều không phân biệt được. Cái này để trong lòng bọn họ rất là xoắn xuýt, không ngừng dao động trong lòng niềm tin. Ngọc Phiến đại đan sư, ngươi còn thật đừng nói, hắn tuy nói là theo hoàng cương mà đến, nhưng thật có chút bản lĩnh thật sự, tại đan đạo tạo nghệ phía trên, có một phen đặc biệt kiến giải. Thủy Tiên quận chúa đối Tô Mục ấn tượng đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù không thể nói khâm phục ngưỡng mộ, nhưng cũng là hào cảm tăng nhiều. Thủy Tiên quận chúa, người này quả thật có chút chỗ đặc biệt, hơi có chút mới lạ ý nghĩ, nhưng cuối cùng không phải chính đạo, người vẫn là đến vững bước để thăng đan nói, chớ đi nhầm đường. Ngọc Phiến đại đan sư rất thông minh, hắn không có hoàn toàn đi phủ nhận Tô Mục năng lực cùng công lao, nhưng cũng nói thành là mèo mù gặp cá rán, không phải chính đạo. Thủy Tiên quận chúa gật gật đầu, cho rằng Ngọc Phiến đại đan sư nói rất đúng, Tô Mục giúp nàng một lần cũng không thể chứng minh đan đạo thật rất mạnh, chỉ có thể nói là vừa vặn biết làm sao giải quyết nàng sự tình thôi. Thu Mộc đan sư mọi người cũng cảm thấy nói có đạo lý, gật đầu về sau thì vứt bỏ nếm thử ý nghĩ. Tô Mục theo Vĩnh Cần Vương ra chỗ đó muốn tới một số loại trừ đan độc đan dược, chưa có trở về Lâm Khê vườn riêng tu luyện, mà chính là hướng Vĩnh Cần Vương ra muốn người tu luyện động phủ đến cái triệt để an tĩnh tu luyện. Tu luyện hai ngày sau đó, Tô Mục trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, thể nội đan độc loại trừ có 3 thành, tuy nói loại trừ không phải rất nhiều, nhưng tổng xem như có thể tu luyện, không đến mức trì hoãn quá nhiều thời gian. Tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên, Tô Mục mở to mắt, đứng dậy mở cửa sắt ra, chẳng lẽ đan hội đã bắt đầu? Tô đan sư, mở cửa chỉ thấy Ngọc Phiến đại đan sư đứng ở bên ngoài, cung kính đối với hắn ôm quyền. Tô Mục dò xét Ngọc Phiến Đại Đan Sư liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, tìm ta có chuyện gì? Hắn đối Ngọc Phiến Đại Đan Sư ấn tượng không thể nói tốt cũng không thể nói xấu, nhưng Ngọc Phiến Đại Đan Sư sẽ chủ động tới tìm hắn, vẫn là thẳng để hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Tô Đan Sư, hai ngày trước ngươi chỉ giáo, có thể nói là để tại hạ mở rộng tầm mắt, Thủy Tiên quận chúa bọn họ được đến ngươi chỉ điểm, luyện đan thuật đều rất có tinh tiến, đồng thời sinh ra không ít cảm ngộ. Ngọc Phiến Đại Đan Sư cảm thán nói, nhìn lấy Tô Mục trong mắt ngậm lấy mấy phần kính nể. Hai ngày trước tại hạ tâm cao khí ngạo, không thể thỉnh giáo Tô Đan Sư, thật sự là hối hận vạn phần, còn mời Tô Đan Sư có thể chỉ điểm tại tiếp theo hai. Tô Mục hơi nhíu mày, Thủy Tiên quận chúa bọn họ có thể nghe hắn, cũng không tính toán quá ngu, nhưng hắn đến vương phủ cũng không phải chuyên môn vì chỉ điểm người. Tô Đan Sư, đây là tại hạ một chút tâm ý, còn xin vui lòng nhận, Ngọc Phiến Đại Đan Sư chính là đến có chuẩn bị, không giống nhau. Tô Mục cự tuyệt, liền lấy ra một bình đan dược, hai tay dâng lên, Tô Mục tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, hơi nhíu mày, loại trừ đan độc đan dược. Nhìn đến Ngọc Phiến Đại Đan Sư trước khi tới, là làm đủ bài tập, có bình đan dược này, đan độc tối thiểu lại có thể giải hết một thành, vào nói lời nói, đã có thành ý như vậy, Tô Mục liền đáp ứng chỉ điểm Ngọc Phiến Đại Đan Sư một hai. Đa tạ Tô Đan Sư, Ngọc Phiến Đại Đan Sư cảm kích nói, theo tiến vào động phủ, ta chỉ cho ngươi giải hoặc một lần, hảo hảo suy nghĩ một chút có khó khăn gì. Tô Mục ngồi xếp bằng xuống, nhấp nhô mở miệng, Ngọc Phiến Đại Đan Sư xếp bằng ở Tô Mục đối diện, trầm ngâm không có tùy tiện mở miệng đặt câu hỏi. Tô Đan Sư, ở phía dưới gần một nan đề, nhu cầu cấp bách giải quyết, nhưng ta linh hồn lực không đủ, có thể hay không có trong khoảng thời gian ngắn tăng lên linh hồn lực phương pháp? Trầm ngâm nửa ngày, Ngọc Phiến Đại Đan Sư mở miệng đặt câu hỏi, nếu là có thể đại giới điểm nhỏ càng tốt hơn. Có, Tô Mục gật đầu nói. Ngọc Phiến Đại Đan Sư hai mắt sáng lên, kích động đứng người lên, đối Tô Mục ôm quyền gập cong, còn mời Tô Đan Sư chỉ giáo, tại hạ vô cùng cảm kích, không phải làm này đại lễ, ngồi xuống thật tốt nghe lấy. Ngọc Phiến Đại Đan Sư thái độ một mực rất không tệ. Tô Mục cũng là không có coi trọng quá nhiều, mỉm cười ngoác nói, mà sau truyền thụ Ngọc Phiến Đại Đan Sư trong thời gian ngắn tăng lên linh hồn lực biện pháp. Nhớ lấy, phương pháp này 3 năm mới có thể dùng một lần, như là cưỡng ép sử dụng lần thứ hai, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Dạy xong Ngọc Phiến Đại Đan Sư phương pháp về sau, Tô Mục nhắc nhở cảnh cáo một câu, nhưng câu nói này Ngọc Phiến Đại Đan Sư hiển nhiên không dụng tâm nghe. Hắn hiện tại ngay tại lặp đi lặp lại suy nghĩ Tô Mục nói cho hắn biết phương pháp tính khả thi. Đa tạ Tô Đan Sư, suy tư nửa ngày về sau, Ngọc Phiến Đại Đan Sư đứng người lên, cảm kích ôm quyền, sau đó thì không kịp chờ đợi rời đi, ngày trước tu luyện, tại hạ trước cáo từ, nói xong thì vội vàng rời đi. Ngọc Phiến Đại Đan Sư, Ngọc Phiến Đại Đan Sư vội vã rời đi động phủ, đi chưa được mấy bước thì đối diện đụng vào Thủy Tiên quận chúa mấy người. Người đây là đi thỉnh giáo Tô Mục. Thủy Tiên quận chúa liếc mắt một cái Tô Mục tu luyện động phủ, kỳ quái hỏi, trước đó không phải nói Tô Mục chỉ là có chút kỳ lạ ý nghĩ, đồng thời không rất cao đan đạo tạo nghệ sao, làm sao ngược lại chính mình đi tìm hắn, thỉnh giáo hắn? Ngọc Phiến Đại Đan Sư trong mắt lóe lên bối rối, ngay sau đó mỉm cười nói, Thủy Tiên quận chúa, người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, như thế nào đi thỉnh giáo hắn? Chương 1478, ngu ngốc, ngu xuẩn, thật sự là đi ngang qua. Thủy Tiên quận chúa hồ nghi nhìn lấy Ngọc Phiến Đại Đan Sư, thật sẽ như vậy sao? Đương nhiên, Ngọc Phiến Đại Đan Sư bối rối che giấu nói, ta không phủ nhận hắn tại đan đạo phía trên là có chút đặc biệt kiến giải, nhưng ta thế nhưng là đại nhất phẩm luyện đan sư, cần dùng tới hướng người khác thỉnh giáo luyện đan thuật. Điều này cũng đúng, Thủy Tiên quận chúa mấy người hơi hơi gật đầu. Ngọc Phiến Đại Đan Sư không chỉ tự thân luyện đan thuật mạnh mẽ, càng có Mạch đại sư tôn dạy bảo luyện đan thuật, căn bản không cần hướng người khác thỉnh giáo luyện đan thuật. Ngọc Phiến Đại Đan Sư, đan hội 3 ngày sau thì mở ra khảo hạch tuyển bạt, cùng chúng ta cùng đi báo danh, khắp nơi đi loanh quanh đi. Không, Thủy Tiên quận chúa, làm phiền ngươi giúp ta báo cái tên, ta còn có chút việc muốn làm. Ngọc Phiến Đại Đan Sư lắc đầu cự tuyệt, hắn hiện tại vội vã đi nghiệm chứng Tô Mục theo hắn chỗ nói phương pháp, cái nào có tâm tư cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nhìn lấy Ngọc Phiến Đại Đan Sư vội vã rời đi, Thủy Tiên quận chúa trong mắt tràn đầy không hiểu, lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, mang theo người khác đi báo danh. Thủy Tiên quận chúa, Tô Mục hắn không tham gia đan hội. Tham gia, phụ vương để cho ta thay hắn báo danh. Ngọc Phiến Đại Đan Sư trở lại Lâm Khê vườn riêng, ngồi xếp bằng trong phòng, hít sâu một hơi, bình ổn một chút cảm xúc, nhắm mắt lại bắt đầu dựa theo Tô Mục chỗ nói, đem linh hồn lực ngắn ngủi cất cao. Chỉ chốc lát, hắn thì sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Hắn nói thật đúng là không giả. Cắn răng thầm nghĩ, Tô Mục nói cho hắn biết biện pháp thời điểm nhắc nhở qua hắn, tại tăng lên linh hồn lực thời điểm, sẽ cho thân thể tạo thành cực lớn gánh vác. Hắn hiện tại cũng cảm giác có mấy tòa đồi núi đè ở trên người, cảm nhận được áp lực phi thường lớn. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn thống khổ trong thần sắc liền bắt đầu xen lẫn vẻ hưng phấn cùng vui sướng. linh hồn lực tăng lên 5 thành. Ngọc Phiến đại đan sư mở hai mắt ra, đầy mắt hưng phấn, Tô Mục dạy hắn biện pháp thật đúng là có hiệu, tại cái này trong rất ngắn thời gian, linh hồn lực thì đề cao 5 thành. Nương, tiểu tử này là thật có chút bản sự a. Dù là hắn nhìn Tô Mục khó chịu, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận Tô Mục xác thực có yêu nghiệt chỗ. Liền hắn sư tôn nói cho hắn biết bí thuật, đều chỉ có thể tăng lên 3 thành, Tô Mục nói cho hắn biết biện pháp lại là đạt tới 5 thành. Trọn vẹn vượt qua hắn sư tôn bí thuật 2 thành, tiểu tử này tuyệt đối là thu hoạch được truyền thừa cường đại, không phải vậy không thể lại mạnh như vậy bí thuật, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì leo đến địa cương tới. Ngọc Phiến đại đan sư tham lam liếm liếm bờ môi, nhìn đến hắn không có lựa chọn sai, ngắn ngủi thấp một chút đầu, thì thu hoạch được thật lớn như thế thu hoạch. Đám kia ngu ngốc, nghĩ đến Thu Mộc đan sư những người kia, Ngọc Phiến đại đan sư thì khinh thường cười nhạo, đám kia ngu ngốc còn thực sự tin tưởng hắn lời nói. Cho rằng Tô Mục dạy vô dụng, nếu có thể giống như hắn thông minh, đi cùng Tô Mục khiêm tốn thỉnh giáo, luyện đan thuật tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn lên nhanh. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn liền thiếu đi đại lượng đối thủ cạnh tranh, chỉ tiếc, đan hội sắp đến, không phải vậy hắn truyền thừa, nhất định có thể bị ta học đến càng nhiều. Tiếc hận lắc đầu, nếu không phải đan hội lập tức bắt đầu, hắn có thể tiếp tục hạ thấp tư thái, dù là cho Tô Mục làm trâu làm ngựa, thậm chí bái sư đều được, bình tĩnh có thể học được càng nhiều đồ vật. Ngọc Phiến đại đan sư mặt ngoài nho nhã, không tranh quyền thế, kỳ thực là cái giỏi về tâm kế, không từ thủ đoạn người, hắn trước đó cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, muốn không phải làm như thế, căn bản cũng không có hiện tại phong cảnh, thử một chút có thể duy trì bao lâu. Ngọc Phiến đại đan sư liếm liếm bờ môi, linh hồn lực chỉ là tăng lên 5 thành không dùng, còn muốn bền bỉ mới được, dạng này hắn có thể tại đan hội phía trên thắng được, thậm chí rút đến thứ nhất. Keng, chi chi chi, lấy ra đan đỉnh, tuôn ra thú hỏa chủng, bắt đầu luyện chế đại nhị phẩm đan dược. 2 ngày sau, chấn, Ngọc Phiến đại đan sư quát to một tiếng, đưa tay cực lực đè ép, đem muốn xuất hiện thiên địa dị tượng áp chế lại, sắp thành hình đan dược trực tiếp theo đan trong đỉnh cầm ra. Liền đan kiếp đều không cho phép độ. Hắn luyện chế chỉ là khôi phục đan dược, tại tất cả đan dược bên trong, khôi phục cùng liệu thương đan dược là cơ sở nhất cấp thấp nhất. Không độ đan kiếp cũng được, chỉ là hiệu quả kém chút, tục xưng vô kiếp đan, đối với hắn mà nói, vô kiếp đan đã đầy đủ, hắn không cần hoàn chỉnh độ kiếp đan thuốc, chỉ cần luyện chế thành công ra đan dược. Ta là đại nhị phẩm luyện đan sư, ta là đại nhị phẩm luyện đan sư. Ha ha ha, Ngọc Phiến đại đan sư kiểm tra xong đan dược, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, thì trong phòng ngửa đầu cười to, tán loạn sợi tóc, điên cuồng thần sắc, hoàn toàn không còn bộ kia nho nhã lịch sự phong độ. Tô Mục, ta hiện tại là đại nhị phẩm luyện đan sư ngươi biết không? Ta còn thực sự là phải cảm tạ ngươi a. Ha ha ha, ngu xuẩn, ngu xuẩn, đắc ý càn rỡ bên trong, Ngọc Phiến đại đan sư lại không chút nào cảm kích Tô Mục ý tứ. Ngược lại là mắng to Tô Mục vì ngu xuẩn, trong mắt hắn, Tô Mục đúng là ngu xuẩn, tại biết rõ đan hội cử hành sắp đến, vẫn còn dạy hắn mạnh như vậy bí thuật, đây không phải đem vô địch chi vị chắp tay nhường cho sao? Đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Có lẽ, hắn vốn cũng không có tư cách thành tựu vô địch đi. Hưng phấn liễm tiếp theo chút về sau, Ngọc Phiến đại đan sư khóe miệng vung lên nhe răng cười. Được đến truyền thừa tính là gì? Tự thân bản lĩnh mạnh mới là đạo lý quyết định. Yên tâm, chờ ta đoạt giải quán quân, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngọc Phiến đại đan sư cười lạnh, thần sắc biến đến càng ngày càng dữ tợn. Các loại đan hội kết thúc, hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, bức Tô Mục đem truyền thừa toàn bộ phun ra. Tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên. Tô Mục mở to mắt, thở dài một ngụm chọc khí, trên mặt nổi lên một tia ý mừng. Không tệ, tại đan độc loại trừ 4 thành về sau, tu luyện tốc độ rõ rệt tăng lên. Tu luyện mấy ngày nay, hắn tu vi có không nhỏ tinh tiến, bất quá đan độc vô cùng ngoan cố, càng đi về phía sau thanh trừ lên càng khó, nhưng chỉ cần Thiên Vân Diệp tới tay, thì hết thảy cũng không thành vấn đề. Các loại đan độc thanh trừ xong, liền có thể lấy tay trùng kích độ linh cảnh 10 tầng, thậm chí là hóa linh cảnh. Đứng dậy mở cửa, chỉ thấy là Thủy Tiên quận chúa. Tô đan sư, đan hội hôm nay bắt đầu, theo chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Gặp Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy nàng, Thủy Tiên quận chúa khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nàng đường đường quận chúa tự mình đến bảo ngươi, đầy đủ nể tình a. Thủy Tiên quận chúa tự mình đến gọi hắn, Tô Mục vẫn là rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác, gật gật đầu theo Thủy Tiên quận chúa rời đi, cùng Ngọc Phiến đại đan sư bọn họ tụ hợp, cùng lúc xuất phát. Tô đan sư, có thể hay không lưu cái ngọc giản phương thức liên lạc? Ngọc Phiến đại đan sư chủ động tới gần Tô Mục, vẫn như cũ là bộ kia hiền lành hữu hảo bộ dáng. Lấy ra ngọc giản hỏi, có thể, gặp Ngọc Phiến đại đan sư làm người khiêm tốn. Tô Mục sảng khoái lấy ra ngọc giản, cùng Ngọc Phiến đại đan sư thành lập phương thức liên lạc. Đa tạ Tô đan sư, Tô Mục cười nhạt lắc đầu, chỉ là lưu cái phương thức liên lạc mà thôi, không cần khách khí như vậy. Tô đan sư, ta không phải dơ cao thương người đế quốc thị, nhà ở địa cương phương Nam đan đạo một tộc, các loại đan hội sau đó, mời ngài nhất định muốn hãnh diện, đi Hàn Xá ở một cái, lúc rảnh rỗi nhất định đi. Tô Đan sư, ngài có thể nhất định muốn thưởng cái mặt này, cũng xin ngươi cho ta cái này báo đáp cơ hội. Tốt a, à, các loại đan hội sau đó, đi nhà ngươi ngồi một chút. Gặp Ngọc Phiến đại đan sư kiên trì, Tô Mục không có cự tuyệt nữa, gật đầu đáp ứng. Ngọc Phiến đại đan sư vẻ mặt tươi cười, hết sức cao hứng, hắn đương nhiên cao hứng Tô Mục đáp ứng hắn. Trong vương phủ, thậm chí trong đế đô hắn đều khó có khả năng đối Tô Mục động thủ. Chỉ có tại nhà hắn thời điểm, mới có thể đối Tô Mục muốn làm gì thì làm, dù sao cũng là hoàng cương tới, không biết địa cương hiểm ác a. Chương 1479, đan đạo quốc sĩ. Lấy vương phủ rộng lớn, liền có thể biết rõ giơ cao thương đế quốc đế đô rộng lớn đến loại trình độ nào. Thêm nữa đế đô hạn chế phi hành, Tô Mục một đoàn người đành phải tại vương phủ lấy phi thuyền chạy tới đan hội cử hành địa điểm. Tô Mục đứng tại bong tàu, thưởng thức giơ cao thương đế quốc đế đô phong cảnh. Tô đan sư, đêm đó đa tạ ngươi. Thủy Tiên quận chúa đi ra khoang thuyền, đứng vững tại Tô Mục bên cạnh, nhìn lấy đế đô phong cảnh nói cảm tạ. Không dùng, theo như nhu cầu thôi, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, nhìn đều không có nhìn nhiều Thủy Tiên quận chúa liếc một chút. Theo như nhu cầu, Thủy Tiên quận chúa hé miệng gật đầu, nhạt mở miệng cười, đan hội sau đó, có thể có hứng thú vì phụ vương ta hiệu lực, vì Vĩnh Tần vương gia hiệu lực. Tô Mục nhíu mày nhìn Thủy Tiên quận chúa liếc một chút. Không có mở miệng, Tô đan sư, lấy ngươi thiên phú tất nhiên có thể trên mặt đất cương sông ra thuận theo thiên địa. Mà ta vương phủ, cũng là ngươi tốt nhất sân khấu, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Thủy Tiên quận chúa tiếp tục nói, theo đêm đó nàng thì nhìn ra Tô Mục là một nhân tài. Tuy nói so ra kém những cái kia thiên tài luyện đan sư, nhưng cũng là cái khả tạo chi tài. Hiện tại chính là vương phủ cùng ngũ hoàng tử nhu cầu cấp bách nhân tài thời điểm. Nàng tự nhiên là muốn đối Tô Mục đại lực mời chào. Không dùng cân nhắc, Tô Mục lắc đầu nói, hắn vừa mới liền nói là theo như nhu cầu, hắn cùng Vĩnh Cần vương gia cũng là quan hệ hợp tác. Hắn sẽ chỉ vì chính mình thế lực hiệu lực, gặp Tô Mục từ chối như thế quả quyết. Thủy Tiên quận chúa Nga Mi nhíu một cái, thật vất vả đối Tô Mục dâng lên một chút hào cảm. Vào thời khắc này không còn sót lại chút gì, thì chút bản lãnh này, ngạo cái gì, không cam lòng vung tay áo đi vào khoang thuyền, thật sự cho rằng giúp nàng một lần liền có thể coi trời bằng vung. Đừng đem nhất thời may mắn làm thành vĩnh hằng. Tô Mục không để ý đến Thủy Tiên quận chúa, hắn cho tới bây giờ thì không có để ý qua nước tiên quận chúa. Càng sẽ không cân nhắc nàng là cái gì cái nhìn, thái độ gì, phi thuyền phi hành một phút sau, đến đế đô trung tâm một cái to lớn hình tròn quảng trường trên không. Xây dựng ở chung quanh hình vòng khán đài, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người quan sát. Bá bá bá, Tô Mục mọi người nhảy xuống phi thuyền, hạ xuống tại hình tròn trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường, đã đứng lấy mấy trăm người trẻ tuổi, bộ dáng khác biệt, mặc lấy đều có đặc sắc, một cỗ dị vực phong tình cảm giác đập vào mặt. Nhìn đến bọn họ hàng rơi tại trên quảng trường, mấy trăm người đồng loạt quăng tới ánh mắt, đánh giá Tô Mục mọi người, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập chiến ý, tại chỗ tất cả đều là địa cương thiên tài luyện đan sư. Đứng ở chỗ này người, đều là đối thủ cạnh tranh, chưa quen biết giao hảo, cũng sẽ không có nhiệt tình thái độ. Thủy Tiên quận chúa, Ngọc Phiến đại đan sư, Thu Mộc đan sư, hắn là ai? Tại chỗ người đều là có mặt mũi nhân vật, đối với thành danh đã lâu Ngọc Phiến đại đan sư tất cả mọi người là biết rõ. Nhưng bọn hắn tại nhìn đến Tô Mục thời điểm đều là nhướng mày. Trên mặt đất cương, Tô Mục gương mặt là tương đương lạ lẫm, không có mấy người nghe nói qua tên hắn. Đối với khuôn mặt xa lạ, bọn họ là một mực sẽ không chú ý. Tại chỗ ai không phải thành danh đã lâu, hợp thành tên đều không có. Cái kia còn có cái gì đáng giá chú ý? Một lúc lâu sau, trên quảng trường đã tụ tập có hơn 2.000 người. Trên khán đài cũng ngồi đấy không dưới 10.000 người. Cho dù là tuyển bạt khảo hạch, cũng là vô cùng có đáng xem. Còn có thể sớm tiếp xúc các phương thiên tài, tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, có thể đang tuyển chọn khảo hạch thời điểm thì có thể vào bàn quan sát. Không phú thì quý, Tô Mục liếc nhìn quảng trường, không khỏi có chút líu lưỡi. Hơn 2.000 người tới tham gia đan hội, cái này cũng thì mang ý nghĩa trên mặt đất cương 60 tuổi trở xuống. Bát phẩm lấy phía trên thiên tài luyện đan sư thì có hơn 2.000 người. Đồng dạng tiêu chuẩn phóng tới huyền cương, chỉ sợ liền 100 đều tiếp cận không ra, trên mặt đất cương lại có thể gom góp hơn 2.000 người. Còn không bao gồm tuổi tác quá nhỏ hoặc là tuổi tác vượt qua một số thiên tài luyện đan thuật. Muốn là toàn bộ coi là, đây tuyệt đối là cái con số khủng bố. Cái này khiến Tô Mục đúng cương thực lực cùng nội tình có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cũng càng thêm chờ mong càng mạnh mẽ hơn cương. Hoan nghênh chư vị tới tham gia nước ta đan hội việc quan trọng. Một đạo cởi mở thanh âm trên không trung vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đan hòa bào trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Bộ dáng đẹp trai trầm ổn, rất có một cỗ lực tương tác. Liếc mắt hoàn toàn không giống như là ngồi ở vị trí cao người. Thế mà nhìn người nọ, tại chỗ tất cả người ánh mắt đều biến đến cung kính. Không bởi vì hắn, chỉ vì trung niên nam tử đan hỏa bào trước ngực thêu lên 8 cái hỏa diễm cùng nhánh cây giao nhau. Đồ án, hỏa diễm mộc nhánh, đại biểu là đại đan sư luyện đan thuật mức độ. Một cái đồ án đại biểu nhất phẩm, 8 cái đồ án, đại biểu trung niên nam tử tiêu chuẩn luyện đan vì đại bát phẩm luyện đan sư. gặp qua đan đạo quốc sĩ, gặp qua giơ cao thương đại đan sư. Tại chỗ tất cả thiên tài luyện đan sư hướng trung niên nam tử cung kính ôm quyền. Tô đan sư, người này là giơ cao thương đế quốc quốc sĩ, lấy đế quốc tên phong hào. Ngọc phiến đại đan sư tại ôm quyền thời điểm, đối Tô Mục giảng giải giơ cao thương đại đan sư thân phận. Hắn luyện đan thuật sớm tại 50 năm trước liền đã đạt tới đại bát phẩm. Hiện tại luyện đan thuật tuyệt đối đạt tới tiếp cận đại cửu phẩm trình độ. Tô Mục gật đầu, luyện đan thuật cùng tu vi một dạng, càng đi về phía sau càng khó tăng trưởng, đại đan sư đi lên mỗi gia tăng nhất phẩm, độ khó khăn đều có thể so với đan nguyên cảnh hướng phía trên tăng lên một cảnh giới. Đại bát phẩm luyện đan thuật, tuyệt đối có thể xưng quốc sĩ, bất quá so với hoàng cương, địa cương hiển nhiên muốn khiêm tốn nhiều, tại đan vương thành bên trong, chỉ là đại nhất phẩm luyện đan thuật thì dám tự xưng đan vương. Tới địa cương, đại bát phẩm luyện đan thuật cũng không dám mở ra đan vương hai chữ. Đương nhiên, tại huyền cương thời điểm Tô Mục cũng không có nghe nói có người dám cho mình mở ra vì đan vương. Đoán chừng bọn họ là biết mình luyện đan thuật tới đất cương không đáng giá nhắc tới a. Rốt cuộc huyền cương mạnh nhất luyện đan sư cũng chỉ là năm thứ tư đại học phẩm. So với đại bát phẩm, kém thế nhưng là không chỉ một sao nửa điểm, mà địa cương đan đạo hạn mức cao nhất, cũng tuyệt không chỉ là đại bát phẩm, tuyệt đối có càng mạnh luyện đan sư. Tại chỗ chư vị đều là vạn người chọn một thiên tài luyện đan sư. Vì không trì hoãn mọi người thời gian, lần này đan hội khảo hạch tuyển bạt quy tắc vô cùng đơn giản. Giơ cao thương đại đan sư phế rất ít nói, chỉ là một câu đơn giản lời dạo đầu, liền bắt đầu giới thiệu tuyển bạt khảo hạch tiêu chuẩn. Ầm ầm, theo hắn đưa tay, một cây trụ thì ở trung ương bình đi lên, thẳng đến lên cao đến 100 trượng mới dừng lại. Đây là tuổi năm trụ, chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì. Hiện tại thì cho mời chư vị khảo nghiệm cốt linh. Tô Mục nhìn về phía tuổi năm trụ, phát hiện cùng đan vương miếu bên trong có khác biệt không nhỏ. Hẳn là sẽ khảo nghiệm càng thêm tinh chuẩn, hơn 2000 luyện đan sư theo thứ tự xếp hàng khảo nghiệm cốt linh. Một khi cốt linh vượt qua 60 người, trực tiếp đào thải. Bạch Lộc, cốt linh 49, Phi Long, cốt linh 55, Chim Ưng Biển, cốt linh 37. Tại tuổi năm trụ bên cạnh, chuyên môn có người ghi chép người kiểm tra tên cùng cốt linh, đồng thời lớn tiếng đọc diễn cảm đi ra, thanh âm lực xuyên thấu đủ để cho trên trận tất cả mọi người nghe rõ ràng. Nghe đến Chim Ưng Biển chỉ có 37 tuổi lúc, trên trận nhấc lên một trận gợn sóng. Đây là trước mắt một cái duy nhất tuổi chưa vượt qua 37 tuổi. Tuyệt đối tuổi trẻ tài cao. Tả Ninh, cốt linh 30, Tả Ninh, nghe đến tuyên đọc âm thanh, Tô Mục sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới tại Đan Vương Miếu luận đan đại hội. Nghĩ đến Cố Quan Lâm, không nghĩ tới tại cái này, còn có thể gặp phải người quen. Chương 1480, cốt linh không đúng. Mới 32 tuổi, nghe nói Tả Ninh 32 tuổi thì đã trở thành thập phẩm luyện đan sư. Không biết là thật là giả, mới 32 tuổi thì có lợi hại như thế luyện đan thuật. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài, không thể không phục lão a. Trên trận bên ngoài sân nhìn lấy Tả Ninh đều là nghị luận ầm ĩ. Tả Ninh là trước mắt cốt linh trong khảo nghiệm nhỏ tuổi nhất, lại thêm hắn một số truyền ngôn, càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Bất quá tham gia đan hội thiên tài luyện đan sư rất nhiều cũng không có đem hắn coi là chuyện to tát. Tả Ninh thiên phú tuy mạnh, nhưng rốt cuộc không phải bọn họ chủ yếu đối thủ cạnh tranh, tự nhiên không cần đến quá mức để ý. Cố Quan Lâm, cốt linh 25. Nghe đến Cố Quan Lâm tên, Tô Mục ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Tại Đan Vương thành thời điểm, Cố Quan Lâm cùng hắn đấu đan, người thua nhưng là muốn trong vòng trăm năm không được luyện đan. Hiển nhiên Cố Quan Lâm làm trái lời hứa, xúc phạm cấm kỵ, lật lọng người, chết. Tô Mục nhìn chằm chằm tuổi năm trụ trước Cố Quan Lâm, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, nhưng hắn không có vội vã động thủ. Các loại đan hội lại giết Cố Quan Lâm không muộn, 25 tuổi, tiếp lấy hắn thì phát hiện không hợp lý. Cố Quan Lâm tuổi tác không phải theo hắn không sai biệt lắm, làm sao hơn một năm không gặp mặt thì so với hắn năm thứ tư đại học tuổi không ngừng. 25 tuổi, còn trẻ như vậy tới tham gia cái gì đan hội? 25 tuổi cũng đã là bát phẩm trở lên luyện đan sư. Này thiên phú, quả thực đáng sợ. Trên trận mọi người nhìn chằm chằm Cố Quan Lâm là ồn ào đầy trời. Trên khán đài người càng là trực tiếp cả kinh đứng lên. Trước đó khảo nghiệm luyện đan sư bên trong thì không có một cái nào là thấp hơn 30 tuổi. Hiện tại thế mà ra một cái so Tả Ninh càng thêm tuổi trẻ. Vẫn chỉ là 25 tuổi, bát phẩm trở lên luyện đan thuật. Chỉ là suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Kẻ này, tiền đồ vô hạn a, làm sao chưa nghe nói qua hắn? Mời chào, nhất định phải chiêu mộ được chúng ta bên này. Tuyệt thế thiên tài, mọi người kinh thán không thôi, nhìn lấy Cố Quan Lâm càng là đầy mắt nóng rực, chỉ cần Cố Quan Lâm thông qua khảo hạch tuyển bạt, bọn họ chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp mời chào. Ai có thể được đến Cố Quan Lâm, sẽ cùng được đến một cái đan đạo quốc sĩ, lấy Cố Quan Lâm thiên phú, ngày sau thành tựu tuyệt sẽ không so giơ cao thương đại đan sư thấp. Cố Quan Lâm bởi vì trước đó cùng Tô Mục đan đấu thua, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là yên lặng khắc khổ tăng lên luyện đan thuật, nhưng luyện đan thuật lên nhanh phía dưới hắn không dám chút nào ngoi đầu lên, thẳng đến đan sẽ bắt đầu mới dám lộ diện, cái này cũng thì tạo thành rất nhiều người chưa nghe nói qua hắn. Lữ Lương, cốt linh 37, Tả U, cốt linh 42, T Tề Diệp, cốt linh 35, khảo nghiệm cốt linh luyện đan sư, đại đan sư trở lên hội báo phong hào, đại đan sư phía dưới thì là báo họ tên. Nghe đến Tề Diệp hai chữ, Tô Mục sững sờ dưới, hắn cũng tới, thật đúng là hắn, thật đúng là đan vương đệ tử Tề Diệp, tại Thương Lan Thương hội vừa mới thành lập thời điểm thì thêm vào thương hội, trở thành ngự dụng luyện đan sư, không nghĩ tới theo thương hội tới đất cương, còn tới tham gia đan hội, nhìn đến hắn luyện đan thuật tăng tiến không ít, hiện tại cần phải có cửu phẩm đi, Tô Mục trong lòng thầm nghĩ, Tề Diệp tới tham gia đan hội, xem ra là muốn thay Thương Lan Thương hội đánh ra danh tiếng. Luyện đan thực lực khẳng định là không kém, theo đạo lý, hắn thân là hội trưởng, hẳn là đại biểu Thương Lan Thương hội tới tham gia đan hội. Nhưng hắn là đến tìm Hoàng Y Vân, đan hội chỉ là thuận tiện, huống hồ Lý gia lần kia, cũng đủ để cho hắn trên mặt đất cương danh tiếng vang xa. Ngọc Phiến, cốt linh 51, Ngọc Phiến đại đan sư đi lên khảo nghiệm cốt linh, trong nháy mắt hấp dẫn một sóng lớn chú ý, hắn danh tiếng trên mặt đất cương thế nhưng là không nhỏ. Cũng là lần này đan hội trước năm tên có lực người cạnh tranh. Tô Mục, Tả Ninh sư huynh đệ cũng đang chăm chú Ngọc Phiến đại đan sư. Đang nhìn hắn thời điểm thuận tiện lấy thì nhìn đến xếp hàng ở phía sau Tô Mục. Tả Ninh ánh mắt ngưng tụ, Cố Quan Lâm thì là ánh mắt trốn tránh, bối rối cùng cực, hắn làm sao cũng tới. Vội cái gì? Tả Ninh gặp hắn bối rối bộ dáng, cau mày nói, nhiều người nhìn như vậy, đừng ném sư tôn mặt. Sư huynh, ta, Cố Quan Lâm lòng tràn đầy đắng chát, hắn nhưng là cùng Tô Mục đan đấu lập xuống qua thề độc. Người thua trăm năm không được luyện đan, bây giờ bị Tô Mục bắt tại trận, há có thể không hoảng hốt, sợ cái gì, chẳng lẽ hắn còn dám giết ngươi không thành? Tả Ninh lạnh lùng mở miệng, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, hắn có thể bò lên trên địa cương, coi như hắn có bản lĩnh, nhưng hắn luyện đan thuật có thể mạnh bao nhiêu, trên mặt đất cương không có bối cảnh không có thực lực. Hắn dám động ngươi một đầu ngón tay, Cố Quan Lâm há hốc mồm, giống như cũng thế, lập tức cứ an tâm rất nhiều, chúng ta cần phải sợ không phải hắn, mà chính là Thương Lan. Nói đến Thương Lan, Tả Ninh liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, hắn tại luận đan trên đại hội bại bởi Thương Lan, việc này để hắn một mực canh cánh trong lòng, đời này như là đánh không bại Thương Lan, ý khó bình, từ khi rời đi đan vương thành về sau, hắn thì liều mạng tăng lên luyện đan thuật, thật vất vả tăng vọt đến thập phẩm luyện đan sư, lại mãi mới chờ đến lúc đến Thương Lan xuất hiện, có thể còn không đợi hắn đi khiêu chiến, lại trước hết nghe gặp một cái sấm sét giữa trời quang giống như tin tức. Thương Lan là trận pháp đại sư, biết được tin tức này, trong nháy mắt thì đánh tan hắn tất cả dũng khí cùng lực lượng. Thương Lan liền khó thành nhất thì trận pháp đều có thể đạt tới như thế độ cao. Hắn còn lấy cái gì đi cùng Thương Lan đấu, coi như tại đan đạo phía trên thắng Thương Lan lại có thể thế nào. Thương Lan dù sao cũng là chủ công trận pháp, hắn thắng cũng chỉ sẽ thắng không còn gì khác. Một khắc này, Thương Lan đã trở thành hắn tâm ma, trở thành hắn vĩnh viễn leo lên bất quá cao điểm. Thương Lan, Cố Quan Lâm nghe đến cái tên này thì trong lòng run rẩy. Thương Lan hai chữ, tuyệt đối là địa cương chỗ có thế hệ trẻ tuổi ác mộng. Dù là phóng tới thiên cương cũng là như thế. Tô Mục, Tề Diệp nhìn lấy Tô Mục sững sờ, ngay sau đó khóe miệng hiện lên nụ cười. Tại đan vương thành thời điểm hắn liền nghe nói Tô Mục luyện đan thuật không tệ. Nhưng đáng tiếc lần kia Tô Mục không có tham gia, hôm nay rốt cục có cơ hội cùng Tô Mục cùng đài đọ sức. Ta liền biết, người nhất định có thể đến chỗ này cương. Đối với Tô Mục, hắn nhưng là một mực bảo trì coi trọng. Thủy Tiên, cốt linh 38. Thủy Tiên quận chúa đứng tại tuổi năm trụ trước, thần sắc có chút xấu hổ, 40 tuổi trước đó có thể thành tựu thập phẩm luyện đan sư. Luyện đan thiên phú tuyệt đối thuộc về đỉnh phong, nhưng thân thể vì một nữ nhân, vẫn là một người phi thường xinh đẹp, vô cùng thích trưng diện, vẫn là thân là quận chúa, trước mặt mọi người nói ra nàng tuổi tác, vẫn còn có chút khó có thể vì tình. Các loại Thủy Tiên quận chúa thối lui, Tô Mục bắt đầu đi lên khảo nghiệm cốt linh. Tô Mục báo lên chính mình tên, đưa tay đặt tại tuổi năm trụ phía trên. Ông, tuổi năm trụ lập tức phát ra phản ứng, hai cái chữ to xuất hiện tại trên cây cột, hai bên nhân viên nhìn đến đều là chấn động trong lòng. Lại tới một cái hơn 20 tuổi bát phẩm trở lên luyện đan sư. Sau Cố Quan Lâm còn muốn trẻ tuổi. 21, Tô Mục nhướng mày, ngay sau đó giãn ra. Trước đó tại quản gia băng linh tuyền tu luyện 9 tháng. 9 tháng này nhưng là sẽ tại cốt linh phía trên bày ra. Thêm lên hiện tại đúng là có 21 tuổi. Chẳng lẽ Cố Quan Lâm sư huynh đệ đều giống như ta? Tả Ninh sư huynh đệ tuổi tác đều có chút không đúng. Hẳn là cùng hắn một dạng, tại thời gian lưu tốc khác biệt chỗ tu luyện. Tô Mục, cốt linh 21. Tô Mục cốt linh vừa ra, không thể nghi ngờ là bung tấn, nhưng nổ lên đến không phải gợn sóng, mà chính là trực tiếp đem mọi người cho nổ mộng. Không ít người mắt lộ mờ mịt. Tô Mục, là ai? Ngoạ Tào, 21 tuổi, sau Cố Quan Lâm còn muốn trẻ tuổi 4 tuổi. Làm sao sạch toát ra một số quái vật? Chúng ta, đã như thế tụt hậu. Nghe đến Tô Mục tuổi tác, trên trận hơn 2.000 thiên tài luyện đan sư trong nháy mắt lâm vào mê mang bên trong. Có một cái 25 tuổi liền đã để bọn hắn rất khó chịu. Hiện tại lại ra một cái càng thêm tuổi trẻ, còn có để cho người sống hay không? Cùng Tô Mục cùng Cố Quan Lâm so sánh, bọn họ cao ngạo, bọn họ thành tựu, đều thành không đáng giá nhắc tới. quả nhiên là hàng so hàng đến ném, người so với người đến chết a. Chương 1481, bát phẩm Tử Vân Đan. Mới 21 tuổi, quả thực tuổi trẻ quá phận. Hắn là ai, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đi thăm dò, nhanh đi cha. Tô Mục tuổi tác, để toàn bộ trên trận đều